Tập 3. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chí Hâm dù rất uể oải nhưng vẫn phải lồm cồm bò dậy với một cơ thể yếu ớt không có một chút sức lực, bởi cậu có muốn ngủ yên cũng không được. Anh có thôi nghe đi không? Nhột chết đi được. Hứa Chí Hâm bất mãn xù lông xù cánh lên gầm lớn một câu. Mới sáng sớm, Hứa Tinh Húc, hắn đã mò sang phòng cậu, cứ tưởng là có chuyện hệ trọng gì, ai mà ngờ được là hắn đến để chơi ba cái trò con nít này. Đã hơn nửa giờ đồng hồ, cậu bị Hứa Tinh Húc đầy đọa một cách khổ sở. Ai đời chăm sóc người bệnh lại giống như hắn không chứ? Hứa Chí Hâm thật muốn vung chân đá cho hắn một cái. Tôi khiến anh lau chân giúp tôi sao? Chưa đầy 3 giây, một tiếng rắc vang lên. Hứa Chí Hâm trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn, suýt xoa rên khẽ một tiếng. Khôn hồn thì ngậm miệng lại cho tôi. Cậu còn lải nhải thêm một câu nữa, tôi bẻ gãy chân của cậu. Hứa Tinh Húc miệng thì nói lời cay đắng, nhưng tay vẫn không ngừng lau những vết máu trên ngón chân của Hứa Chí Hâm. Nếu không phải vì ban nãy cô gái nhỏ của hắn muốn sát trùng vết thương giúp cậu, thì Hứa Tinh Húc cũng chẳng hơi đâu mà làm mấy chuyện hạ mình như thế này. Nhưng hắn làm gì có kinh nghiệm trong mấy chuyện chăm sóc người bệnh. Ngồi lì trong phòng Hứa Chí Hâm hơn nửa tiếng, cũng chỉ biết dùng cồn lau đi lau lại vết thương, bởi máu không ngừng chảy, mà hắn thì lại không sao cầm máu giúp cậu được. Hắn cố tình chấm mạnh miếng bông sát khuẩn lên vết thương của Hứa Chí Hâm, khiến cậu đau đến tái xanh mặt, sau đó lạnh lùng nhả ra một câu. Cuộc đời ông đây chỉ có 2 lần khịu gối. Một lần là vì cô gái nhỏ của tôi, lần thứ hai cũng vẫn là vì cô ấy. Cậu ngồi cũng không được, ăn may hưởng lợi thì làm ơn biết điều một chút. Lý luận gì vậy chứ? Anh không biết đường gọi bác sĩ đến à? Chăm sóc người bệnh cái kiểu như anh, sớm muộn gì cũng chết bất đắc kỳ tử. Hứa Tinh Húc hất văng chân của cậu ra, trực tiếp đứng lên. Hắn từ trên cao nhìn xuống, khinh thường nói ra một câu. Thật không có tiền đồ. Cậu vẫn còn muốn so đo với hắn thêm mấy câu nữa, nhưng sực nhớ ra người chị yêu dấu của mình, cậu đành phải hạ hỏa. Chị tôi sao rồi, vẫn còn lành lặn đó chứ? Cậu đang nguyền rủa vợ tôi đấy à? Hứa Tinh Húc làm sao mà quên được chuyện ban nãy. Cậu em vợ này dám hỗn xược với hắn, nhất quyết phải hơn thua cho bằng được. Tôi đang nguyền rủa anh thì có. Hứa Chí Hâm lải nhải trong miệng. Lâm Nguyệt đứng ở ngoài cửa chứng kiến tất cả. Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hai người bọn họ gặp nhau mà không đấu khẩu thì sợ rằng trời đất sẽ đảo lộn lên mất. Từ lúc Hứa Tinh Húc có ý muốn thay cô sát trùng vết thương giúp cậu em này thì cô vẫn luôn nén lại không rời đi nửa bước. Nhờ vậy mà cô thấy được sự tỉ mỉ chu đáo của Hứa Tinh Húc. Hắn vốn là người ngoài miệng nói lời cay độc, nhưng nội tâm lại ấm áp, chân thành hơn bất kỳ ai. Sầm tối, Lâm Nguyệt buồn chán mở tivi lên xem. Nhưng cô nhanh chóng đã bị cậu em của mình tới làm phiền. Ngồi xem chưa được mấy phút mà Hứa Chí Hâm cậu ta đã lượn qua lượn lại trước mặt cô không biết bao nhiêu lần. Cô chợt một tiếng rồi phàn nàn. Này, Tiểu Hâm, cậu làm gì mà cứ đi tới đi lui hoài vậy? Tôi chóng hết cả mặt rồi đây này. Bấy giờ Hứa Chí Hâm mới khẩn trương chạy tới ngồi xuống to nhỏ với người chị. Chị, em đã nói với anh ta chẳng phải là cái loại tốt đẹp gì rồi mà. Chị nhìn em, anh ta đang lén lút nói chuyện điện thoại với cô gái khác sau lưng chị kìa. Lâm Nguyệt chẳng hơi đâu mà đi tin mấy lượt cái lời nhận định của Hứa Chí Hâm về người đàn ông của mình. Cô mở miệng trả lời cậu, mắt vẫn dán chặt trên màn hình tivi. Cậu đừng có mà nghĩ xấu cho Tinh Húc nhà tôi. Lại nữa rồi, người chị yêu dấu của cậu lại ngập đầu vào trai rồi. Anh ta gần một tiếng ở ngoài đó, không phải nói chuyện với gái thì là cái gì? Chị yêu dấu của em ơi, chị thật là ngây thơ. Lâm Nguyệt tuyệt đối tin tưởng Hứa Tinh Húc. Chỉ là tự nhiên cô cảm thấy lời của Hứa Chí Hâm nói cũng không phải là không có căn cứ. Hắn làm gì nói chuyện với ai mà lại lâu như vậy được chứ? Lâm Nguyệt muốn xua tan suy nghĩ vớ vẩn của mình ra khỏi đầu. Cô quyết định không xem tivi nữa, đứng dậy đi xuống bếp để dọn cơm tối. Bày biện xong xuôi, Lâm Nguyệt cùng cậu em của mình đã ngồi sẵn vào bàn đợi Hứa Tinh Húc. Nhưng 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Ban nãy Lâm Nguyệt đã gọi hắn vào nhà ăn cơm. Cô còn cố tình nâng tông giọng để đầu dây bên kia nghe thấy được. Lâm Nguyệt nghĩ hắn sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, nhưng không. Hắn thậm chí còn chẳng mảy may để ý đến tâm trạng đang không vui của cô. Lần này cô thực sự giận rồi, bụng đang kêu gào thảm thiết, nhưng cô nuốt không trôi được nữa. Cô trực tiếp bảo về phòng đóng sầm cửa lại. Lúc Hứa Tinh Húc trở lại thì đã không thấy cô gái nhỏ của hắn đâu. Quay sang thì bắt gặp được khuôn mặt hớn hở như mới trúng số độc đắc của cậu em vợ. Ngoài ngứa mắt ra thì hắn chẳng có chút cảm tình gì. Hứa Tinh Húc thong thả ngồi xuống. Chị cậu đâu rồi? Hứa Chí Hâm phải nói là tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Trả thù được hắn tất nhiên trong lòng cậu rất hả hê. Cậu vừa nhai cơm vừa đắc ý phun ra một câu. Anh chết chắc rồi. Hứa Tinh Húc nghe xong hàng mày hắn nhíu lại, đưa mắt nhìn về phía cầu thang hướng lên lầu. Cô gái nhỏ giận rồi sao? Lâm Nguyệt cắm cung trong phòng đến tận nửa đêm cũng không chịu xuống nhà ăn cơm. Con gấu bông trên tay cô đã thê thảm đến độ ruột gan phèo phổi đều bị moi móc sạch sẽ. Chăn gối cũng không tránh khỏi liên can. Nhìn mớ hỗn độn dưới sàn thôi cũng đủ biết. Từ lúc trở về phòng cô vẫn luôn dùng hết sức bình sinh để phát tiết với chúng. Hứa Tinh Húc cùng cậu em vợ nãy giờ vẫn luôn đứng bên ngoài cửa. Bọn họ nghe thấy từng tiếng đồ vật vỡ choang thôi cũng được một phen hú vía. Bởi Lâm Nguyệt khóa trái cửa không cho hắn vào, cho nên hắn cũng chỉ đành biết đứng bên ngoài hứng chịu cơn giận dữ của cô. Cậu em được một trận hả hê, bộ dạng cà lơ phất phơ, đứng dựa người vào tường nghịch chiếc bật lửa, mắt đắc ý nhìn Hứa Tinh Húc. Anh chết chắc rồi, lần này anh chết chắc rồi. Hứa Chí Hâm không ngừng nhai đi nhai lại câu nói này. Sắc mặt của Hứa Tinh Húc thoáng chốc xám xịt, không khó để nhìn ra hắn đã nổi cơn điên. Cậu có chìa khóa phòng không? Có, nhưng mà không thích đưa. Hứa Chí Hâm trả lời rất nhanh, rất dứt khoát. Phải nhịn, hắn bắt buộc phải nhịn, không nhịn là mất vợ như chơi. Hứa Tinh Húc bỗng nhiên hạ giọng. Một chiếc SUV tác chiến đời mới. Hứa Tinh Húc bĩu môi, định hối lộ cậu sao? Đâu có dễ ăn như thế. Anh có phải là keo kiệt quá rồi không? Ít nhất thì cũng phải hai chiếc hai màu chứ. Được, vậy thì 10 chiếc. Hứa Tinh Húc thả chữ nhẹ tâng, khiến cho cậu em vợ đang đắc ý liền rụng nụ. Thấy Hứa Chí Hâm vẫn không mở miệng, hắn mất kiên nhẫn thúc giục. Tóm lại là cậu có chịu đưa chìa khóa ra không? Hứa Chí Hâm vốn chẳng hứng thú với ba cái con xe đó, cậu dứt khoát từ chối. Không đưa. Hứa Tinh Húc ánh mắt sắc lẹm nhìn sang cậu em vợ. Tính thì tới bóp chết cậu rồi, nhưng nửa đường chợt nhớ ra gì đó. Lâm Nguyệt từng kể với hắn rằng Hứa Chí Hâm rất thích nấu ăn, phần lớn thời gian cậu đều đóng đinh tại nhà bếp. Hứa Tinh Húc cong miệng cười, cuối cùng cũng nghĩ ra được thứ có thể hối lộ được tên nhóc này. Không cần 10 chiếc USV tác chiến, vậy thì đổi thành 10 chiếc chảo chống dính sâu lòng cao cấp thế nào? Điều kiện này đủ đáp ứng cậu em không? Hứa Chí Hâm phút chốc khựng lại. Hắn đánh thẳng vào nội tâm của cậu hết sức lộ liễu. Cậu không thể từ chối được. Nói đúng hơn là 10 chiếc chảo sâu lòng kia quá hấp dẫn. Cậu đã phải đứng xếp hàng ở siêu thị rất nhiều ngày để canh phiếu giảm giá, nhưng mà lần nào đến cũng bị người ta cuộn mất. Anh bảo người ta giao tới ngay ngày mai luôn nha. Giờ tôi đi lấy chìa khóa. Người chị yêu dấu ở trong phòng đúng là cạn lời. Lâm Nguyệt nằm lăn qua lăn lại ở trên giường, tâm trạng hết sức bực bội. Cô khóa trái cửa, hắn không biết đường đạp cửa xông vào hay sao, chẳng tinh tế gì cả. Hứa Tinh Húc đáng ghét, tiền lão đại đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Mắng anh nhiều như thế, có khiến cho cô gái nhỏ của anh hết giận chưa? Bàn tay đang cào cấu ga giường của Lâm Nguyệt chợt khựng lại. Cô giật hết cả mình, nhưng vẫn đấu lưng lại với hắn, một câu cũng không nói. Hứa Tinh Húc bất đắc dĩ cười khổ sở. Hắn làm gì có kinh nghiệm dỗ dành người khác, nhưng riêng cô gái nhỏ của hắn là ngoại lệ. Hắn dù không biết cũng phải ráng mà biết. Hắn cẩn thận nằm xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai cô. Vẫn còn giận sao? Lâm Nguyệt không thèm quan tâm đến hắn, trực tiếp trùm chăn kín đầu. Nhưng chỉ vài giây sau đã không nhịn được mà mở lời trước. Trừ khi là anh để em cắn anh một cái. Hứa Tinh Húc nhích môi cười khẽ một tiếng, cưng chiều nhìn người con gái đang trùm kín chăn như con kén tằm. Cô gái nhỏ của hắn giận thôi cũng đáng yêu. Tiểu cô nương, nhanh tới cắn chết anh đi nào. Lâm Nguyệt nghe được câu nói này thì càng điên tiết hơn. Cô mở phăng chăn ra, đầu tóc theo đó mà rối tung rối mù. Mau biến đi. Lâm Nguyệt phát tiết với hắn. Hắn không những không giận mà còn ra sức dỗ dành. Nào tới đây, anh cho em cắn. Em muốn cắn bao nhiêu cũng được. Lần này cô không nhịn nữa, nhanh chóng ngồi bật dậy, xé phăng chiếc áo sơ mi của hắn, rồi cứ thế cúi đầu ngoạm lên xương quai xanh một cái. Lực cắn rất mạnh, cô không những cắn mà còn day đi day lại. Đến tận khi Lâm Nguyệt bắt đầu cảm thấy cơ hàm mỏi lừ thì cô mới chịu nhả miếng mồi thơm ngon ra. Tâm trạng cũng khá hơn đôi chút. Cô nhìn người đàn ông trước mặt cũng cảm thấy vừa mắt hơn. Cắn xong rồi, anh đi được rồi đấy, Lâm Nguyệt nhỏ giọng nói với hắn. Hứa Tinh Húc thở dài một hơi, sau đó cất giọng trầm thấp. Vợ anh ở đây, anh còn có thể đi đâu được? Lâm Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Cô cũng không biết phải nói gì, ban nãy còn hùng hổ lắm, nhưng sau khi cắn hắn xong thì lại cảm thấy áy náy. Thậm chí cô còn không dám đối mặt, nhìn thẳng vào thành quả mình vừa gây ra. Sao hả? Bắt đầu thấy sót rồi à? Mới tới xoa cho ông xã của em đi. Hắn vừa nói vừa nắm lấy cánh tay cô, đặt lên chỗ vết cắn vừa rồi. Lâm Nguyệt trừng mắt với hắn. Anh còn nói mấy lời không đứng đắn nữa, em sẽ ngay lập tức đạp anh xuống giường. Nếu em mạnh đến thế thì nào, tới đây. Hắn đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cô. Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, cố kìm hãm lại cơn giận. Giây sau trực tiếp nâng cao chân phải, không bị thương, đạp mạnh vào vai của Hứa Tình Húc. Nhưng dù cô có đạp như thế nào thì cơ thể của hắn vẫn không xê dịch dù chỉ là một chút. Lâm Nguyệt cảm thấy thua keo này thì ta bày keo khác, thế là cô nhanh chóng đổi chiêu. Hứa Tinh Húc chỉ thấy vài giây ngắn ngủi, cô gái nhỏ của hắn bỗng vùi đầu vào ngực hắn làm nũng, điệu bộ tình tứ khiến hắn còn phải động lòng. Ông xã, chân em đau. Cô cố tình thả dài chữ ông xã. Hắn biết cô gái nhỏ chỉ đang giả vờ, nhưng trong lòng sớm đã ngập sâu vào cô, vậy nên hắn tình nguyện trúng bẫy. Hắn nhẹ nhàng nâng chân cô lên tỉ mỉ quan sát. Tuy không còn tụ máu bầm nhưng vẫn còn hơi sưng, hẳn là còn đau. Có đau lắm không em? Hứa Tinh Húc hạ thấp giọng hỏi cô. Lâm Nguyệt thấy thế thì đắc ý vô cùng, cô nỉ non một tiếng yếu ớt. Em đau. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp vùng chân bị thương của cô. Hàng mày đã nhíu chặt lại, trên mặt lộ rõ sự lo lắng. Ai nói hắn không sót chứ? Đang còn tập trung xem xét kỹ lưỡng vết thương thì bất ngờ Lâm Nguyệt giơ chân đạp mạnh hắn một cái. Hứa Tình Húc không một chút phòng bị, cứ thế bị đạp rớt xuống giường. Hắn ngồi ung dung gác tay lên đầu gối. Em hài lòng chưa? Không tệ. Cô vừa cười vừa giơ ngón cái lên trước mặt hắn. Ai kêu Hứa Tình Húc cứ mãi dung túng cho cô, nếu không quậy hắn một chút thì quả thật là phí phạm cho sự cưng chiều này. Hắn đứng dậy, một tay chống bên hông, tay còn lại chạm lên vết cắn của cô khi nãy, bộ dạng không một chút đứng đắn. Anh cũng muốn thử cảm giác cắn xương quai xanh của em. Sáng hôm sau, trong phòng chỉ còn lại ba người: Lâm Nguyệt, Hứa Tinh Húc và Tống Dương. Không gian im ắng đến mức ngoài cảm nhận được sự áp bức nặng nề ra thì không còn sót lại một chút thả lỏng nào. Khoảng cách vai vế giữa hai người ngồi và một người đứng khiến cho Tống Dương không kìm được mà muốn nhìn người con gái kia. Tống Dương bất giác nhớ lại cái ngày mà anh lấy hết dũng khí để hỏi cô hai chữ tại sao. Lúc đó cô đã nói cô muốn trở thành một nữ chủ xưng bá thiên hạ. Lời của cô là đùa, nhưng Tống Dương lại ghim nó vào tận xương tủy. Anh chưa từng muốn đoạt lấy cái gọi là quyền lực, càng chưa từng nghĩ bản thân mình có một ngày sẽ vì nó mà xuống tay hại người. Anh cũng giống như cô, đều là người phân biệt địch ta rạch ròi. Nếu không ân oán thù hằn, tuyệt đối sẽ không động vào những người vô tội. Đây không những là tâm tính mà còn là quy tắc bất diệt của cô và anh. Nhưng chỉ vì một câu nói đùa mà anh cho là thật của Lâm Nguyệt đã đánh thẳng vào nội tâm sâu kín nhất, phá bỏ mọi quy tắc, mọi giới hạn của bản thân. Chỉ vì anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều, thật khó khăn lắm anh mới có thể gặp được cô, vậy nên anh không muốn bỏ lỡ, càng không muốn từ bỏ. Cô chỉ được phép là của riêng anh. Cô muốn xưng bá thiên hạ không thành vấn đề, anh sẽ từ từ ngồi lên vị trí cao nhất, sau đó giúp cô trở thành nữ chủ. Nếu như có kẻ dám cản đường cô, anh nhất định sẽ không tha cho chúng. Thu lại ánh mắt đó của cậu trước khi tôi không khống chế được bản thân. Một giọng nói lạnh lùng không mấy dễ chịu vọng lại, khiến cho Tống Dương từ cõi mơ hồ quay về với hiện thực. Lâm Nguyệt quay sang nhìn Hứa Tinh Húc, sắc mặt hắn rất khó coi, sau lại vô thức ngước lên nhìn Tống Dương. Lâm Nguyệt nhìn anh rất lâu, ánh mắt khá phức tạp. Đối với mọi chuyện, Lâm Nguyệt thực sự đã sẵn sàng tâm lý, nhưng bàn tay đang được Hứa Tình Húc nắm chặt vẫn không kìm được mà run rẩy kịch liệt. Tư liệu trong USB Lâm Nguyệt đã xem qua, nội dung trong đó khiến cô nhất thời không muốn đối mặt. Cô không muốn tin, cũng không dám tin. Ngay khoảnh khắc này, cô chỉ ước bản thân mình khi đó đã không quá tò mò. Cô ước gì mình chưa từng nghe được cuộc nói chuyện của Hứa Tinh Húc và Đặng Dương. Cô ước gì mình mãi mãi cũng không biết được sự thật. Lâm Nguyệt bấu chặt lòng bàn tay của mình, hơi thở cũng trở nên run rẩy. Giây sau, cố gắng nặn ra một nụ cười, thản nhiên nói với Tống Dương: đấu với em một trận. Trên mặt Tống Dương không giấu nổi sự vui vẻ. Anh không nghĩ nhiều nên đồng ý gật đầu. Được, để anh đi chuẩn bị. Anh đi rồi, lúc này cô mới thở dài, bỗng cảm nhận bàn tay mình đang được nhẹ nhàng tách ra. Cô cụp mắt xuống, là Hứa Tinh Húc đang cẩn thận gỡ từng ngón tay mà cô đang bấu chặt. Có những chuyện Hứa Tinh Húc biết nhưng tuyệt nhiên sẽ không nói, bởi tâm tư cô như thế nào hắn là người biết rõ nhất. Hắn vẫn muốn tôn trọng cảm xúc của cô. Hắn không nói không có nghĩa là sẽ để mặc cho cô rơi vào cảm xúc hỗn loạn. Hắn dùng cách thức riêng của mình để thể hiện sự quan tâm dành cho cô. Hứa Tình Húc xoa xoa từng đốt ngón tay của Lâm Nguyệt, ngay sau đó giọng nói thâm trầm cất lên: ngồi với anh nhưng lại thở dài vì người đàn ông khác sao? Lâm Nguyệt hơi giật mình, muốn nhổm người dậy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị kéo về. Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn cô, uy lực từ trong giọng nói có ý tứ không cho phép cô cự tuyệt. Lâm Nguyệt đặt tay lên ngực hắn xoa dịu, cô hơi nghiêng đầu: anh khó chịu sao? Hơi thở của hắn nặng nề, một tia khác thường hiện lên nơi đáy mắt, nhưng còn chưa để cho cô gái nhỏ kịp phát hiện ra, hắn đã quay trở lại với dáng vẻ bình đạm vốn có. Khóe môi của Hứa Tinh Húc nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má của cô. Do em sợ rồi à? Lâm Nguyệt nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi. Là bị anh dọa cho sắp rớt tim ra ngoài luôn rồi đó, đồ xấu xa. Hắn hơi lùi về sau, kéo giãn khoảng cách, muốn nhìn Lâm Nguyệt rõ hơn. Sau đó hạ thấp giọng: được rồi, là anh xấu xa, đều là tại anh hết. Hứa Tĩnh Húc vừa véo má cô gái nhỏ, vừa cất giọng cưng chiều: không nói với anh nữa, em đi chuẩn bị đây. Anh ở đây đợi em. Lâm Nguyệt quay đầu, mỉm cười tươi rói với Hứa Tinh Húc. Giây sau, hắn chỉ thấy cô vòng hai tay lên đầu, tạo thành một hình trái tim, không quá phô trương, cũng không nói ra những lời đường mật xến xúa. Cô gái nhỏ chỉ duy trì động tác không quá 3 giây, sau đó quay người vào trong chuẩn bị. Tống Dương đã chuẩn bị xong, anh đứng từ trên sàn đài nhìn xuống vị lão đại cường quyền chuyên chế mà mình từng rất ngưỡng mộ, bấy giờ chỉ cảm thấy thật đáng hận. Hắn nắm quyền lực vững chắc trong tay, muốn thứ gì liền có thứ đó, nhưng tại sao cứ phải là Lâm Nguyệt, người con gái mà anh đem lòng ái mộ suốt bao nhiêu năm? Anh không cam tâm. Lâm Nguyệt thay đồ bước ra, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt thù địch của Tống Dương đang hướng tới người đàn ông của mình. Bỗng chốc trong lòng của Lâm Nguyệt dâng lên một cảm xúc không mấy dễ chịu. Cô và anh cùng nhau vào sinh ra tử, tình cảm cô dành cho anh là tình nghĩa gắn bó thời niên thiếu. Cho đến tận ngày hôm nay, ngoại trừ Hứa Tinh Húc ra, Tống Dương vẫn là cái tên duy nhất, là người anh duy nhất mà Lâm Nguyệt kính trọng. Một người là nguồn sáng rọi rửa hết tăm tối trong quá khứ, một người là bàn tay biển cả dang rộng che chở cho từng ý niệm lớn lao nhất. Lâm Nguyệt phải lựa chọn như thế nào đây? Cô thở dài thườn thượt, suy cho cùng thì cũng phải nên đối mặt. Lâm Nguyệt do dự một lúc, thản nhiên bước ra: em xong rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cô tiện tay túm gọn mái tóc thành đuôi ngựa, vài sợi tóc không yên phận mà xõa xuống, lại càng làm cho cô trở nên mỹ miều. Tống Dương nhìn người con gái trước mặt đến không rời mắt, cho tới khi Lâm Nguyệt ra hiệu cho anh: hôm nay em thực sự muốn đấu với anh một trận, anh không được phép nhường. Chà, đúng là lâu rồi hai chúng ta không có dịp đánh một trận cho thỏa thích. Nào, tới đây, anh sẽ không nương tay đâu. Tống Dương vẫn không nhận ra được sự khác thường trong câu nói của Lâm Nguyệt. Hai người đứng giữa sân, Tống Dương hơi híp mắt nhìn người con gái đang không mấy tập trung trước mặt. Em có tâm sự gì cho nên mới muốn tìm anh phát tiết à? Đúng là em có ý này. Tống Dương cười nhạt một tiếng, giây sau không nói nhiều, trực tiếp vung nắm đấm lao đến. Lâm Nguyệt không tránh, cứ thế hứng chịu một đòn mạnh mẽ của anh. Tống Dương lập tức ngây người, nữ trợ thủ đứng đầu của tổ chức, cái danh này không phải để trưng. Thân thủ cô như thế nào, Tống Dương là người biết rõ nhất. Lồng ngực của Tống Dương phập phồng, cảm giác các cơ trên người đều căng cứng. Anh mím môi, em cố ý. Lâm Nguyệt nhún vai một cái, thản nhiên hất cằm nói, vẫn chưa xong một trận mà. Tống Dương tập trung nhìn cô suy nghĩ mấy giây, sau đó nhắm mắt lại mở ra. Anh và cô quen biết đã bao nhiêu năm, đại khái anh cũng phần nào hiểu được cô là đang muốn nhắm vào anh, chỉ là vì nguyên nhân gì thì anh không thể đoán được. Tống Dương thở hắt ra một hơi, lần này nhường em đánh trước. Được. Không nhiều lời, chỉ nói một câu rồi không hề nương tay vung nắm đấm tới. Nhưng Tống Dương là ai chứ? Trong tổ chức, trợ thủ có thân thủ bất phàm ngang với Lâm Nguyệt chỉ có anh. Hai người đánh đấm quyết liệt, nhưng chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một mình Lâm Nguyệt, là không ngừng vung đòn xâm lược mạnh mẽ. Có thể nhìn ra Lâm Nguyệt không một chút lưu tình. Chỉ duy nhất Tống Dương là không nỡ ra tay, đa phần đều là dùng chiêu để né tránh. Rốt cuộc thì giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Có thể thấy Lâm Nguyệt không hề nương tay. Ngay khi Tống Dương xoay người né tránh, cô vững chân, vung nắm đấm chuẩn xác lên gò má trái của anh. Tống Dương bị đánh trúng một đòn, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Cô đợi Tống Dương ổn định lại cơ thể, tháo găng tay trực tiếp ném xuống đất, sau đó đối diện với anh. Ánh mắt của người con gái trước mặt khiến cho Tống Dương có phần xa lạ. Cô chưa bao giờ nhìn anh với ánh mắt đó. Tống Dương thấp thầm chờ đợi trong lo sợ, bởi vì anh biết Lâm Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng cho một số việc mà đêm nay cô quyết định nói ra. Vẫn là anh không kìm được mà mở lời trước. Lâm, cậu hai Tống. Tống Dương còn chưa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của người trước mặt cất lên, khiến anh ngay lập tức sững sờ. Hai bàn tay đang buông lỏng của anh bắt đầu nắm chặt, bao nhiêu lời cũng khó lòng mà thốt ra. Cô biết rồi. Cậu hai Tống. Lâm Nguyệt một lần nữa gọi anh với cái tên xa lạ này. Nực cười là sau khi biết toàn bộ chân tướng, Lâm Nguyệt vẫn không dám tin là Tống Dương có thể làm ra mọi chuyện. Tư liệu trong USB mà cô đọc vào đêm đó hoàn toàn đập tan những hiểu biết của cô về người anh tôn quý này. Anh ấy sao có thể? Tống Dương mà cô biết không phải là người máu lạnh đến như vậy. Tống Dương có phần hơi hoảng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng giọng anh cứ như mắc kẹt, nghẹn ứ ở trong cổ họng. Lúc nói được thì giọng cũng đã trở nên khàn đặc. Lâm Nguyệt, em đừng gọi anh như thế nữa có được không? Chúng ta từ bao giờ lại trở nên xa lạ tới mức này? Lâm Nguyệt nhìn thẳng, mắt đối diện với Tống Dương, thanh âm phát ra không một câu từ nào mang tia ấm. Ngay từ giây phút anh dấp tâm phản bội anh ấy, giữa chúng ta đã định sẵn là sẽ ở hai thái cực, không thể chung đường. Bước chân định tiến về phía cô chợt khựng lại, nhịp tim đập nhanh lại hỗn loạn, khiến cho Tống Dương không khỏi cảm thấy đau nhói. Anh không giấu nổi hai bàn tay đang run rẩy của mình, chỉ có thể nắm chặt để cô không nhìn thấy. Tống Dương im lặng rất lâu, đến mức giọng nói cũng trở nên căng cứng. Anh cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Nhóc con, em lại đang muốn đùa trò gì nữa vậy? Em tin là anh hiểu được ý tứ trong đó. Bấy giờ có thể nói Lâm Nguyệt như đã biến thành một tảng băng lạnh đè nặng lên đống tâm tư đổ nát của anh. Cô và anh quen biết nhau 7 năm, cùng trải qua sinh tử 7 năm, mối quan hệ cũng theo đó mà gắn bó 7 năm. Nhưng tại sao lại nhiều năm đến như vậy, Lâm Nguyệt vẫn không mở lòng cho anh cơ hội bước vào cuộc sống của mình? Rất đơn giản, bởi vì không yêu chính là không yêu. Trên đời này có một loại tình cảm mà cô chỉ muốn dành riêng tuyệt đối cho người anh tôn quý này. Chỉ tiếc là nó không phải tình yêu. Lâm Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, lại hít sâu một hơi, lần nữa đối diện với anh. Tống Dương. Cô gọi tên anh, lần này cô thực sự gọi tên anh chứ không phải là ba chữ cậu hai Tống xa cách với vợ kia. Nhưng không hiểu tại sao Tống Dương lại cảm thấy sợ, sợ ánh mắt lạnh tanh đó của cô khi nhìn anh. Tống Dương dần dần không dám đối mặt với người con gái này nữa. Anh cúi đầu xuống, cố gắng bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng. Anh thừa nhận, anh thừa nhận là anh đã phản bội lão đại. Anh thừa nhận rằng mình có dạ tâm. Nhưng vì cái gì mà có dạ tâm, em có bao giờ thực sự nghĩ tới hay chưa? Càng về cuối, Tống Dương càng nâng tông giọng, tựa hồ như đang mất kiểm soát. Rồi sau đó anh nhìn cô, Lâm Nguyệt vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ có đó mà nhìn anh như thế, muốn cô mở miệng chịu nói với anh dù chỉ một câu thôi. Nhưng giờ phút này đối mặt với Lâm Nguyệt, anh lại hèn nhát. Anh sợ nếu phải nghe được quyết định cuối cùng của cô thì anh sẽ không chịu đựng nổi, anh sẽ sụp đổ mất. Lâm Nguyệt cong miệng cười, chỉ là ý cười không chạm được đến ánh mắt. Nhìn vào biểu hiện đó của cô thôi thì hốc mắt của Tống Dương đã đỏ lên rồi. Cần phải nghĩ hay sao? Giọng cô nguội lạnh, lại giống như đang đùa cợt. Tâm là ở nơi anh, bất cứ ai cũng không thể tác động được đến, trừ khi là anh cho phép. Tống Dương một chữ cũng không hiểu. Nói như thế nào đây? Anh là đang cố tình không muốn hiểu. Anh là vì cô, nhưng cô lại vì hắn. Từ trên sàn đài nhìn xuống, người đàn ông trầm lặng đang ngồi bắt chéo chân, dựa lưng vào sofa hút thuốc, mắt vẫn luôn dõi theo mọi diễn biến ở trên sàn đài. Sắc mặt của Lâm Nguyệt trầm tĩnh, ánh mắt vẫn không rời, nhẹ giọng nói, anh ấy là người đàn ông của em. Giọng cười khô khan của Tống Dương vang lên, anh tựa hồ đang thốt ra lời chế giễu tự đáy lòng mình. Anh đỏ mắt, cúi đầu che đậy cảm xúc trong lòng. Anh hiểu rồi, em không cần nói nữa. Tống Dương, cô nhỏ giọng gọi tên anh. Tống Dương một lần nữa ngước lên, anh thấy rõ giọt lệ trong mắt Lâm Nguyệt, vẫn không kìm được mà hỏi, nhóc con, hai chúng ta còn có thể như trước đây không? Một giây, hai giây, ba giây, nước mắt của Lâm Nguyệt rơi xuống. Không thể. Chỉ hai chữ thôi cũng khiến cho Tống Dương hoàn toàn chết lặng. Lúc nói ra câu đó, Lâm Nguyệt đã không thể nào đối mặt được với Tống Dương nữa. Ngay tức khắc quay người rời xuống khỏi sàn đài, bởi cô sợ nếu ở thêm một giây nữa thì cô sẽ thực sự không nỡ. Thấy được hốc mắt đỏ của Lâm Nguyệt, hắn nâng mặt cô lên, nhíu mày. Là vì cậu ta mà khóc sao? Em tiếc cho tình bạn của chúng em. Có hối hận không? Lâm Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, mí môi kiên định, không hối hận. Tảng đá đè nặng trong tim của Hứa Tình Húc như được tháo gỡ. Hắn nhẹ nhõm tha lòng cơ thể đang căng chặt của mình, sau đó ôm cô vào lòng. Trong một khoảnh khắc, Hứa Tình Húc thực sự đã có cảm giác lo sợ. Sợ cô gái nhỏ của hắn và cậu hai không danh phận kia là tình cảm anh em sâu đậm, khiến trời đất cũng phải cảm động. Nhưng thật may là cô đã chọn hắn. Em đừng đi gặp cậu ta nữa, những việc còn lại hãy cứ giao cho anh. Được. Hắn càng ôm chặt Lâm Nguyệt hơn, nhưng ánh mắt dường như đã xa xăm, lại thâm sâu khó lường. Hứa Tình Húc nia cả mắt sắc lạnh, nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững, nắm chặt hai tay trên sàn đài. Hắn nhếch lên một nụ cười trào phúng, cụp mắt nhìn xuống chiếc USB trên tay mình. Với bản lĩnh của hắn, nếu không phải hắn cho phép Lâm Nguyệt từng bước tiếp cận mình, thì làm sao cô có thể dễ dàng xem được tư liệu trong đó. Các giác quan nhạy bén vốn đã được đánh hơi, được điểm khác thường từ trong ánh mắt của Lâm Nguyệt ngay khi cô vừa bước vào từ phòng bao. USB là án cố tình để cho Lâm Nguyệt nhìn thấy. Suy cho cùng thì Hứa Tinh Húc vẫn là Hứa Tinh Húc. Hắn có thể cương triều tòa hiệp với một mình cô gái nhỏ của hắn, nhưng sẽ tuyệt đối không đương tay với bất kỳ kẻ nào dám tính kế bẫy hắn. Thoáng cái đã đến kỳ sát hạch mỗi năm một lần của tổ chức. Kể từ cái đêm ở phòng tập boxing đến nay đã hơn một tháng, Tống Dương cũng không còn là trợ thủ của tổ chức, danh chính ngôn thuận trở về làm cậu hai Tống. Trong hơn một tháng này, thế lực của Tống Ngôn trong giới càng lúc càng vững mạnh. Bắt đầu có những tin đồn nổi lên, nói nhỏ Tống là nhờ vào đứa con trai thất lạc vừa mới nhận lại chưa lâu nắm vững hậu phương. Đứa con trai thất lạc chỉ là một cái cớ biện minh cho lần lộ diện công khai này, còn về sự thật được lấp liếm đằng sau, suy cho cùng cũng chỉ những người trong cuộc mới rõ ngọn nguồn. Năm đó, tin nhỏ Tống có một người con trai tài đức nhưng lại đoản mệnh đã gây nên một trận lùm xùm lớn ở trong giới. Bởi vì năm đó, Tống Ngôn đã từng tuyên bố sẽ giao lại toàn bộ thế lực cùng với quyền hành cho đứa con trai này. Nhưng một năm sau đó, tin được con trai vì căn bệnh máu trắng mà qua đời đã làm cho cả giới ngầm chấn động. Đến tận ngày nay, chẳng hiểu nhỏ Tống lại mọc từ đâu ra một người con trai thất lạc. Những chuyện này cũng chỉ là trà dư tửu hậu của những người đời bàn tán mà thôi. Rồi thêm một thời gian nữa, mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống, sẽ chẳng còn ai bàn về những nghi vấn này làm gì nữa. Mọi năm, cứ hễ đến kỳ sát hạch thì Tống Dương và Lâm Nguyệt luôn là hai cái tên nổi trội nhất. Năm nay vẫn thế, Lâm Nguyệt vẫn đứng nhất trong hai đợt sát hạch súng bắn tỉa cùng đấu quyền anh, chỉ khác là không có Tống Dương. Còn một hạng mục sát hạch cuối cùng là cận chiến trong rừng. Hai vòng thi đầu, Lâm Nguyệt có thể dễ dàng thông qua một phần cũng là do tổ chức đã bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Càng về sau, kỳ thi càng nghiêm ngặt, độ khó của kỳ sát hạch cũng từ đó mà có khuynh hướng tăng cao. Nghe đầu hạng mục cuối này là do ông lớn sắp xếp, tổng cộng có 12 người thông qua hai đợt sát hạch, chuẩn bị cho hạng mục cuối, trong đó có Lâm Nguyệt. Ngày hôm sau, kỳ sát hạch diễn ra như đã định. Địa điểm là ở khu rừng biên giới. Hơn 8 giờ sáng, cô cùng đoàn xe của Hứa Tinh Húc rời khỏi biệt thự, đi đến khu rừng rậm phía sau dãy núi. Biên giới đã ở ngay trước mặt, những thành viên khác cũng đã có mặt đầy đủ. Lâm Nguyệt đưa tay định mở cửa xe thì bị bàn tay của Hứa Tinh Húc chặn lại. Sao vậy? Hứa Tinh Húc từ phía sau ôm lấy eo của Lâm Nguyệt, từ từ xoay người cô lại, một tay ghì chặt gáy của cô, sau đó cúi xuống hôn cô thật sâu. Hàn Tam và Hàn Tứ ngồi ở phía trên cạn lời. Rất lâu sau đó, nụ hôn mới kết thúc. Hắn dịu dàng, nhớ cẩn thận. Anh yên tâm, em nhất định sẽ không qua lần sát hạch này. Hứa Tinh Húc không đi cùng cô, bởi chỉ cần hắn ra mặt thì cô sẽ lập tức bị loại. Không những thế, sự xuất hiện của hắn còn gây thêm nhiều mối nguy cho cô hơn. Lão đại, ông lớn từ trước đến nay là người xem trọng quy tắc nhất. Sao đợt sát hạch lần này lại phá bỏ quy tắc một cách bất thường như thế? Lão đại không cảm thấy có gì lạ à? Hàn Tam thẳng tay đập lên đầu Hàn Tứ một cái. Cậu nghĩ lão đại của chúng ta là ai? Lỗ hổng sâu như thế, lão đại còn không nhìn ra được hay sao? Giây sau đó, giọng nói lạnh lùng của Hứa Tinh Húc cất lên. Sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ? Lão đại yên tâm, người của chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn. Cùng lúc đó, Lâm Nguyệt chậm rãi băng qua một con đường khe núi. Lâm Nguyệt không khỏi dùng mình một cái. Đi sâu hơn một đoạn, từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng động. Lâm Nguyệt cảnh giác mò lấy khẩu súng sau lưng. Vừa ngẩng đầu lên, Lâm Nguyệt còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một thân hình nhanh chóng đổ sập xuống người cô. Ê, chị, là em. Lâm Nguyệt híp mắt, tay cầm súng dần thả lỏng. Cô ghét bỏ, rút khẩu súng về. Cứ thế đứng dậy đi thẳng về phía trước, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Tuy không để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng cái kiểu nói chuyện này ngoài Hứa Chí Hâm ra thì chỉ còn một người, cô không cần đoán cũng biết. Cậu đi theo tôi làm gì? May quá, chị vẫn còn nhớ ra em. Cậu trai trẻ này không ai khác chính là Lâm Quyền. Lâm Nguyệt vẫn thong dong bước về phía trước. Có chút ấn tượng. Lời cô chỉ mới dứt, hai tiếng súng bất ngờ vang lên ở phía trước khu rừng. Bước chân của Lâm Nguyệt chợt khựng lại. Lâm Quyền ở phía đằng sau cũng theo động tác của cô mà đứng im. Theo sát tôi. Nói xong câu đó, chính Lâm Nguyệt còn không thể hiểu nổi là tại sao mình lại phải lo cho tên nhóc này. Chị, tại sao chị lại vào tổ chức huấn luyện vậy? Lâm Quyền hỏi đột ngột quá khiến cho Lâm Nguyệt nhất thời không thể sắp xếp được nguyên văn hoàn chỉnh để trả lời cậu. Tại sao ư? Hoặc là năm đó cô bé 16 tuổi có cuộc đời bất hạnh đến mức cô chẳng thiết tha gì được sống nữa, hoặc là nói cô hèn nhát không dám đối mặt đương đầu với cuộc đời bất hạnh của mình, cho nên chọn cách kết thúc tất cả. Cách nói nào cũng khiến cho người nghe phải sinh lòng thương hại. Còn cô không muốn ai thương hại mình. Vậy cho nên Lâm Nguyệt chọn giữ im lặng. Cả một đoạn đường vẫn không trả lời cậu. Lâm Quyền lại nghĩ là mình đã nhiều chuyện quá rồi, cho nên tự vào miệng mình một cái. Chị đừng hiểu lầm, chỉ là em thấy trong tổ chức chỉ có mình chị là nữ nên em hơi tò mò thôi. Lâm Nguyệt từ chối mở miệng, thong thả băng qua một con đường sạt lở. Bên tai lại tiếp tục vọng đến tiếng nói của Lâm Quyền. Chị không tin em à? Em thực sự chỉ là hơi tò mò mà thôi. Tôi mà còn nghe thấy cậu lải nhải thêm một câu nữa, tôi sẽ ngay lập tức bóp chết cậu. Lâm Quyền thoáng chốc im bặt, ra dấu khóa miệng rồi cười cười với Lâm Nguyệt. Có thể thuận lợi ra khỏi khu rừng trước khi mặt trời lặn thì xem như đã thông qua sát hạch. Phía tây cách 200m là một rừng trúc xanh mơn mởn. Lâm Nguyệt đang tập trung quan sát về một hướng thì cùng lúc đó, ở một hướng khác bất ngờ có một bóng đen vụt qua. Cậu có nhìn thấy gì không? Lâm Quyền còn đang nhởn nhơ cầm nhành trúc phớt qua phớt lại, nghe cô hỏi như vậy thì giật mình. Hả? Thấy gì cơ? Chị vừa trông thấy thứ gì à? Không nghĩ là kỹ năng phòng bị cảnh giác của tên nhóc này lại kém đến như thế. Lâm Nguyệt nia cặp mắt không hài lòng, lườm Lâm Quyền một cái rồi lạnh giọng. Nếu muốn trước khi mà trời lặn có thể an toàn trở về thì làm ơn giãn nở hết cỡ thị giác của cậu ra mà quan sát địa hình xung quanh đi. Lâm Quyền vẫn không hiểu, chỉ là một kỳ thi đánh giá năng lực thôi mà. Không phải tự nhiên mà hạng mục lần này lại được gọi là cận chiến sinh tồn. Đã là cận chiến thì không thể thoát khỏi hai chữ nguy hiểm. Không lẽ cậu... Chị, từ trước đến nay vẫn luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm sao? Câu hỏi bất ngờ của cậu khiến cho Lâm Nguyệt không kịp trở tay. Cậu không cần phải thương hại tôi. Cô bỏ lại một câu rồi quay người đi thẳng. Đi được hai bước thì tiếng nói của người phía sau vọng lại. Không phải em đang thương hại chị, em là đang muốn cho chị biết em tình nguyện hứng chịu tất cả mọi nguy hiểm thay chị. Ở đây không phải là nơi để cho cậu tấu khúc hài kịch. Đừng làm vướng víu tay chân của tôi, nếu không tôi sẽ mặc xác của cậu luôn đấy. Lâm Quyền cúi gầm mặt nhưng giọng nói lại có trọng lực. Lời em nói không đáng tin cậy đến như vậy sao? Nếu là cậu thì cậu có tin không? Cũng phải, chị chỉ mới gặp em không quá hai lần, nhưng cậu thì vẫn luôn dõi theo cô từng ngày. Cậu hà cớ gì lại phải để tâm đến tôi? Bởi vì chị là chị gái của em. Bốn chữ cuối Lâm Quyền chọn giữ lại trong lòng. Đúng vậy, Lâm Nguyệt chính là chị gái cùng cha khác mẹ với cậu. Có lẽ Lâm Nguyệt cũng không hề biết đến sự hiện diện của cậu trên đời này, mà có biết thì cô cũng chưa chắc đã để tâm. Nhưng không sao, một mình cậu để tâm là được. Hai chị em họ là máu mủ của ông trùm khét tiếng trong giới kinh doanh ở đất Thượng Hải. Ông từng là thái tử gia tài tử của nhà Lâm, nhưng chỉ vì một sự việc năm đó, ông kiên quyết muốn từ bỏ cuộc hôn sự sắp đặt của gia đình mà ông đã bị gia chủ thẳng tay gạch tên ra khỏi gia phả, trục xuất khỏi Lâm thị. Nguyên nhân là do ông muốn lấy một người không môn đăng hộ đối về làm vợ. Người đó không ai khác lại chính là mẹ của Lâm Nguyệt. Còn nhớ năm đó, lúc biết tin trong bụng của người phụ nữ mà ông hết mực yêu thương đang ẩn náu một sinh linh bé nhỏ, ông đã vui sướng biết nhường nào. Ngay cả tiền đồ rộng lớn ông cũng chẳng cần, ông chỉ cần hai mẹ con họ. Ông chấp nhận từ bỏ cả quyền lực để cao chạy xa bay với Ngô Kim Cương. Nhưng bà ta nào chịu được cuộc sống nghèo khổ, chẳng bao lâu đã lộ rõ bộ mặt chán ghét. Tuy ông không còn vầng hào quang của thái tử gia nhỏ Lâm, nhưng những gì ông dành cho bà đều là tốt nhất, giá trị nhất. Nhưng chỉ không ngờ là có một ngày người phụ nữ ấy là nhẫn tâm phản bội ông, tận mắt chứng kiến đôi gian phu xâm phụ không một chút xấu hổ làm chuyện đổi bại trên chính chiếc giường mà họ đã gắn bó bao nhiêu năm, trời đất của ông như sụp đổ. Thời khắc đó ông thực sự đã chết tâm, chẳng còn vướng bận gì về tình cảm giữa vợ chồng, giữa ông và bà nữa. Nhưng chỉ duy nhất một chuyện là ông phải để tâm được, đó là đứa con gái Tiểu Nguyệt của ông. Con bé còn quá nhỏ, ông không thể để cho con bé ở lại với một người mẹ đã có dã tâm như vậy được. Nhưng để một đứa nhỏ phải xa mẹ thì ông cũng không đành lòng. Vậy nên ông quyết định đợi một thời gian nữa, khi mọi thứ đã ổn định, cơ ngơi vững vàng, đến lúc đó bằng mọi giá ông cũng sẽ đưa con bé về. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Năm đó ông đến chậm một bước, lại nghe được một tin như sét đánh ngang tai. Đứa con gái bé nhỏ của ông ngoan ngoãn như vậy, thiện lương như vậy, lại bị những người dân nơi đó xì vào một cách không thương tiếc. Nào là con nhỏ đê tiện quyến rũ cả chồng mẹ, nào là cái loại rơ giấy bẩn thỉu cần phải loại trừ khỏi xã hội. Cõi lòng ông như bị rạch khoét từng lớp, đau thấu tâm can. Ông hận đôi nam nữ kia, nhưng lại càng hận chính bản thân mình. 7 năm qua, ông vẫn luôn tìm kiếm cô trong vô vọng, nhưng chưa một ngày nào là ông từ bỏ việc tìm kiếm tin tức của cô. Trời cao rốt cuộc cũng thấu được nỗi lòng của một người làm cha. May mắn cuối cùng ông cũng biết được tung tích của cô con gái bé nhỏ năm nào. Biết được cô hiện đang là người của tổ chức, ông không nghĩ nhiều, lập tức dựa vào quan hệ để đưa được con trai thứ do ông và vợ mới sinh ra, cũng là em trai cùng cha khác mẹ của cô vào tổ chức. Thứ nhất là muốn để cậu xem xét tình hình nơi đó có ổn hay không, hay có gì nguy hại đến cô không. Thứ hai là muốn cho chị em họ từ từ nhận lại nhau. Ông cũng ấp ủ ý định muốn nhận lại cô, nhưng vẫn chưa dám lộ diện sớm, chỉ đành trông cậy vào Lâm Quyền. Quay lại thực tại, Lâm Nguyệt thấy tên nhóc này chỉ nói được một nửa rồi ngập ngừng. Bởi vì làm sao? Bởi vì phái nữ đều cần được bảo vệ mà, đặc biệt là những người xinh đẹp như chị. Cô xì một tiếng, lại ngó nghiêng xung quanh quan sát. Lâm Quyền lúc này lại hỏi thêm một câu. Có ai từng nói chị trông rất giống với ông trùm kinh doanh Thượng Hải, Lâm Văn Tiên Sinh chưa? Lâm Văn Tiên Sinh, ông trùm kinh doanh Thượng Hải, cô chưa nghe qua bao giờ. Bởi vì Lâm Nguyệt ít khi quan tâm đến những ông lớn bà lớn trong giới kinh doanh. Lâm Nguyệt cười rồi nói. Sao hả? Vị tiên sinh đó và tôi trông rất giống nhau hay sao? Xưa nay chưa từng có ai nói tôi có thiên phú kinh doanh bao giờ cả. Ý em là con người, từ cách sống cho tới cách trị đối nhân xử thế đều rất giống ông ấy. Lâm Quyền lại nói tiếp. Còn xét về tướng mạo, chị và ông ấy không giống ngoại trừ đôi mắt. Cậu nói thử xem. Cô dựa lưng vào thân cây. Ánh mắt của hai người tuy nhu thuận, tạo cho người đối diện cảm giác an toàn, nhưng lại rất khó nhìn thấu. Vậy nên đây là dụng ý của cậu. Chị có thể nghĩ như vậy cũng được. Đợi một thời gian nữa, khi tất cả đã sẵn sàng, đến lúc đó chị sẽ có được câu trả lời, Lâm Quyền nói. Lâm Nguyệt cười một tiếng, trong điệu cười không thấy được tư vị gì, sau đó gật đầu như đã hiểu. Có gì bất thường không? Hứa Tịnh Húc ngồi ở trong xe hơi ngả người ra phía sau. Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Hiện tại vẫn chưa thấy có gì bất thường, thưa lão đại. Cùng lúc đó, bất ngờ thiết bị hệ thống liên lạc vọng đến tiếng súng nổ kịch liệt. Hàn Tứ nghe được động tĩnh, bất giác cao giọng. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Lão đại, không xong rồi. Có kẻ muốn nhắm vào Lâm Nguyệt. Giọng nói của anh ta gấp gáp như bị đứt hơi. Có thể nghe ra được sự hoảng loạn trong đó. Đầu hệ thống bên kia lại khẩn trương trình báo nốt phần còn lại. Bên chúng tôi vừa bị một nhóm người không rõ danh tính tập kích. Tuy không ai tổn hại gì, nhưng hiện tại chúng tôi đã để mất dấu Lâm Nguyệt rồi, thưa lão đại. Có thể là chúng muốn đánh lạc hướng người của chúng ta. Lão đại, liên lạc phía bên Lâm Quyền bị cắt đứt rồi. Hứa Tinh Húc thoáng chốc tối sầm mặt. Tìm mọi cách liên lạc với cậu ta. Lâm Quyền cũng là người do hắn gài vào để bảo vệ Lâm Nguyệt. Tất nhiên cậu chỉ mới vào tổ chức không lâu, vẫn còn thiếu hai điểm. Nhưng chính Hứa Tinh Húc là người đứng ra sửa điểm cho Lâm Quyền. Để cậu được vào hạng mục lần cuối này, hắn sẵn sàng vỡ bỏ quy tắc của tổ chức. Tất cả là vì Lâm Nguyệt. Chọn thời điểm vàng để giở thủ đoạn nham hiểm như vậy, ngoài ông ta ra còn ai xứng với cái danh xưng này. Hứa Tinh Húc chắc chắn Lâm Nguyệt đã xảy ra chuyện. Hắn nhanh chóng rời khỏi xe, tiến tới hệ thống ngồi xuống, cất giọng lạnh lùng. Tiêu diệt hết. Tuân lệnh. Hứa Tinh Húc quay người trở lại xe, hắn ra lệnh. Hai cậu theo tôi, lập tức xuất phát. Lão đại, nếu như phá bỏ quy tắc, lão đại sẽ phải chịu xử phạt theo đúng quy định của tổ chức. Cô ấy còn quan trọng hơn cả quy tắc. Qua nửa tiếng, xe của bọn họ rẽ sang một con đường bằng phẳng hơn. Giữa đường lại bất ngờ bị một nhóm người phục kích, không dưới 10 người. Bọn chúng một thân cây đen trùm kín từ đầu đến mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt, trên tay cầm súng ống nhắm thẳng đến xe của bọn họ. Tiếp đó là tiếng súng không ngừng vang lên giữa khu rừng. Hàn Tam vẫn chuyên tâm lái xe, biểu hiện trên khuôn mặt không hề có chút sợ hãi. Hàn Tứ, anh ta quay xuống nhìn Hứa Tinh Húc như đang chờ mệnh lệnh. Hứa Tinh Húc nia cả mắt sắc lẹm xuyên qua tấm kính tới những tên đang cầm súng ống. Thích thì nổ súng. Hàn Tam, Hàn Tứ quay qua nhìn nhau rồi nhếch môi cười. Không hổ danh là lão đại của bọn họ, mạng người mán lại xem như một thú vui. Thích thì lấy, không thích liền thôi. Kính xe hạ xuống, nửa người của Hàn Tứ lơ lửng bên ngoài cửa xe. Sau đó là tiếng súng nổ ầm ầm vang vọng cả một khu rừng. Đã có ba tên gục dưới họng súng của Hàn Tứ. Bằng, viên đạn chuẩn xác bắn thẳng về phía Hàn Tứ. Nếu không phải anh ta nhanh nhạy thì đã ăn trọn viên đạn đó rồi. Nhóm người phía sau lập tức nổ súng yểm trợ cho xe của Hứa Tinh Húc. Hai bên nổ súng kịch liệt, tiếng súng ầm trời. Các cậu xử lý nhanh gọn một chút, nhớ đừng để sót một tên nào, giọng nói băng giá của Hứa Tinh Húc cất lên. Vâng ạ, bọn họ nhanh chóng trả lời. Số đạn bắn cũng ngày một tăng. Chỉ trong thời gian ngắn, đám Hàn Tứ đã trừ khử hết toàn bộ bọn phục kích. Tường tên một nằm la liệt trên mặt đường với số viên đạn ghim sâu trong cơ thể. Máu loang lổ với bẩn cả một rừng trúc xinh đẹp. Nhưng Hàn Tam nhanh chóng đã nhận ra điểm bất thường. Ban nãy anh ta chỉ ngồi yên quan sát cuộc đọ súng của hai bên, cho nên anh ta nhớ rất kỹ tổng cộng có 14 tên bịt mặt đen, nhưng ở đây chỉ có 13 người. Lão đại, một tên chạy thoát rồi. Cứ để cho gã chạy. Lão đại, kết nối được với hệ thống liên lạc của Lâm Quyền rồi. Chỉ là tín hiệu quá kém, không thể nghe ra được tình hình bên đó thưa lão đại. Ừ. Ở bên này, Lâm Nguyệt ban nãy đã để lạc mất Lâm Quyền ở rừng trúc. Hai người họ sớm đã bị mai phục sẵn. Ban đầu Lâm Nguyệt nghĩ đây là đề khó do ông lớn lập ra, nhưng mà trong lúc đọ sức với mấy tên côn đồ, Lâm Nguyệt tinh ý nhận ra thủ thuật cùng với tác phong của mỗi tên đều không phải là do tổ chức huấn luyện. Tổ chức xưa nay quy tắc nghiêm ngặt, huấn luyện cũng rất nghiêm khắc, nhưng tuyệt đối sẽ không đả thương người của mình, đó là quy tắc. Trong lúc giao đấu với mấy tên không rõ danh tính đó, tổng cộng có 7 tên tất cả, trên tay bọn chúng đều cầm hung khí. Biểu hiện của những tên đó rất hống hách. Nói trắng ra là bọn này đang muốn nhanh chóng trừ khử cô và Lâm Quyền. Phải đến 5 tên bao vây cô, thủ thuật đánh cũng rất kỳ lạ, mỗi tên đều không thể xem thường. 5 tên xông vào cùng lúc, Lâm Nguyệt linh hoạt lách người sang bên cạnh, nắm lấy thân trúc làm trụ, sau đó xoay một vòng đá mạnh từng cú liên tiếp vào ngực của những tên đang lao đến. Phong cảnh hữu tình, rừng trúc xanh nổi từng cơn gió nhẹ. Màn đánh khi nãy cứ như cô đang trình diễn một điệu múa cổ trang hòa nhạc. Trong số đó có một tên vì vấn đề chiều cao hơi khiêm tốn một chút, cho nên chẳng may ăn trọn cú đá chí mạng vào thẳng mặt. Ngay lúc cô xoay người né đòn của một tên trong số đó thì tầm mắt của cô vừa vặn hướng tới vị trí của Lâm Quyền, nhanh chóng phát hiện ra người đã không còn, hai tên kia cũng biến mất tăm. Bọn chúng nhân lúc Lâm Nguyệt không cảnh giác liền rút con dao găm từ đâu ra đâm mạnh vào bắp chân cô. Lực không hề nhẹ, Lâm Nguyệt có thể cảm nhận được cơn đau thấu xương lan tỏa khắp chân trái của mình. Những tên kia chỉ để lại cho cô một nhát dao, sau đó thì nhanh chóng rút quân. Rõ ràng là bọn chúng đang nhắm vào cô, kẻ trong bóng tối chỉ đang trực chờ đợi cô tự xa vào lưới. Xa vào chính là cái bẫy do chúng bày ra. Cũng không biết bằng cách nào mà Lâm Nguyệt ra được khỏi rừng trúc. Cô ôm miệng vết thương bước từng bước đi khó khăn. Khuôn mặt cô đã trắng bệch, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Máu chảy quá nhiều, nếu như không thể kiểm máu kịp thời, có khả năng chân của cô sẽ bị tàn phế. Lâm Nguyệt ngồi sụp xuống một cây lớn, dựa lưng nghỉ ngơi, đồng thời xé một góc áo để cầm máu. Dù rất đau đớn nhưng phải cắn răng chịu đựng. Mình để thương tích không phải chỉ mới một hai lần, những chuyện này cô đã sống quen, quen đến mức các vết thương lớn nhỏ cô đều tự mình lo liệu được mà không cần tới bác sĩ. Lâm Nguyệt nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một lúc rồi lên đường, nhưng trong mấy chốc đã sực mở mắt. Định vị. Cùng lúc đó, đoàn xe của Hứa Tinh Húc đang chạy nhanh với tốc độ kinh người, lao vun vút trên mặt đường bằng phẳng. Lão đại, hình như chúng ta bị theo dõi. Hứa Tinh Húc vẫn ung dung nhắm mắt, hắn cất giọng trầm trầm. Cậu hãy cứ chuyên tâm lái xe đi, tới phía trước 500 mét rẽ phải. Hàn Tam hơi nhíu mày thắc mắc, sao lão đại biết rõ đoạn đường này như vậy. Đi theo Hứa Tinh Húc nhiều năm, bọn họ chưa từng đi tới khu rừng này bao giờ. Vâng ạ. Hàn Tam khẩn trương trả lời, sau đó chỉ chuyên tâm vào việc lái xe, không quan tâm đến những nghi vấn ban nãy nữa. Lão đại, xuống xem tình hình như thế nào. Hắn cất giọng lạnh lùng. Lúc này Hàn Tứ mới rời sự chú ý khỏi hệ thống, ngước mặt lên thì đến cả anh ta còn không tin được. Hiện trường này có thể thấy cuộc ẩu đả nghiêm trọng đến mức nào. Bọn họ nhanh chóng xuống xe xem xét tình hình. Chưa đầy 5 phút, Hàn Tứ đã quay trở lại xe trình báo. Lão đại, anh em... Hàn Tứ đưa tới trước mặt Hứa Tinh Húc một con dao găm còn đang dính máu. Vết máu vẫn còn chưa khô, chứng tỏ cuộc ẩu đả chỉ mới vừa xảy ra. Hứa Tinh Húc nhìn xuống định vị trên điện thoại, gấp rút ra lệnh. Lập tức xuất phát. Đã rõ, thưa lão đại. Tăng tốc. Trên mặt không chút biểu cảm, vẫn lạnh lùng chuyên chế như mọi ngày. Nhưng chẳng ai biết bên trong hắn đang rất sốt ruột. Dừng xe. Hắn ra lệnh đột ngột quá khiến cho Hàn Tam hơi khẩn trương. Anh ta nhanh chóng thắng gấp, lực bánh xe ma sát trên đường tạo nên âm thanh chói tai. Lão đại, cẩn thận. Hàn Tứ vội chạy tới cản Hứa Tinh Húc, nhưng lại bị hắn ném cho một cái nhìn sắc lẹm. Anh ta không khỏi nuốt ực một cái. Não của cậu bị chậm à? Nữ chủ nhân của cậu ở ngay trước mặt mà còn không nhận ra, lại còn mặt mũi kêu lão đại cẩn thận. Bấy giờ Hàn Tứ mới để ý tới người đang ngồi dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt kia. Quả thật đúng là nữ chủ nhân của anh ta. Vừa nãy Lâm Nguyệt chỉ kịp gửi định vị sang cho Hứa Tinh Húc, sau đó thì ngất lịm. Hứa Tinh Húc khuỵu một chân xuống ngồi trước mặt Lâm Nguyệt. Hắn chăm chú ngắm nhìn bộ dạng đang nhắm mắt ngủ ngon của cô, vô thức lại mỉm cười. Nhưng giây sau đó, môi hắn nhẹ bén ngửi thấy được mùi máu tanh thoang thoảng. Hắn nhíu mày, sau mặt thoáng chốc tối sầm. Bấy giờ Hứa Tinh Húc mới bất giác phát hiện ra Lâm Nguyệt cô ấy vốn không phải đang ngủ. Hắn áp sát người xuống gần Lâm Nguyệt, hơi thở của cô rất yếu ớt. Cô gái nhỏ của hắn bị thương rồi. Đem hồng thuốc tới đây. Hứa Tinh Húc ra lệnh nhưng vẫn giữ âm lượng nhỏ nhất có thể. Sống trong thế giới riêng biệt, chỉ cần sơ hở là có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Vậy nên hồng thuốc luôn là thứ tất yếu mà bọn họ luôn phải mang theo bên mình. Vết thương ban nãy đã được Lâm Nguyệt quấn một lớp vải để cầm máu. Miếng vải sớm đã thấm đẫm một màu đỏ tươi. Dưới đất vẫn còn loang lổ vết máu đã khô lại từ bao giờ. Có thể thấy Lâm Nguyệt bị thương khá nặng. Trong một thoáng, trái tim của Hứa Tinh Húc như thắt lại. Hắn có cảm giác như bản thân mình vừa bị ai đó đẩy vào lò lửa. Lâm Nguyệt mặc đồ huấn luyện liền thân. Nếu cởi phải cởi hết. Hắn không nghĩ nhiều, dứt khoát lấy con dao mổ từ trong hòm thuốc ra. Cẩn thận rạch một đường lên chiếc quần huấn luyện, tạo một lỗ hổng vừa đủ thuận lợi cho hắn xử lý vết thương giúp cô. Trong lúc sát trùng, Lâm Nguyệt trong cơn mê man vô thức nhíu chặt hàng mày lại. Hứa Tinh Húc đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể, nhưng bởi vì vết thương khá sâu, cô không khỏi cảm thấy đau đớn. Dù người bị thương là Lâm Nguyệt, nhưng sự đau đớn mà cô phải hứng chịu hiện giờ, hắn có thể cảm nhận rõ mồn một. Xong xuôi, Hứa Tinh Húc nhẹ nhàng quấn băng quanh vùng vết thương giúp Lâm Nguyệt, sau đó trực tiếp bế cô lên đi về phía chiếc xe đang đỗ. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Hủy bỏ đợt sát hạch lần này. Lão đại, tuyệt đối không thể. Hàn Tam khẩn trương khuyên ngăn lão đại của mình. Hình phạt mà Hứa Tinh Húc phải gánh chịu sẽ rất khủng khiếp. Ngục tối của tổ chức là nơi xử phạt những trợ thủ cùng những người liên quan đến tổ chức phạm lỗi. Anh ta chưa từng thấy người nào vào ngục mà có thể bình an ra ngoài. Hàn Tam tin lão đại của anh ta sẽ cầm cự được ở trong ngục tối, nhưng anh ta không dám chắc là Hứa Tinh Húc có thể lành lặn trở ra. Tôi nói hủy là hủy bỏ. Giọng hắn lạnh tanh pha chút nộ khí. Lão đại, nhưng tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng lời tôi đã nói ra trước nay đều chưa từng rút lại. Cậu đi theo tôi nhiều năm hẳn là phải hiểu rõ đạo lý này nhất. Vậy nên dù cậu có muốn chịu phạt cũng vô ích. Hàn Tam còn chưa kịp nói hết thì đã nghe được câu nói không cho phép quá phần của Hứa Tinh Húc. Sau đó Hàn Tam chỉ thấy lão đại tôn kính của anh cứ thế bế người con gái trong lòng lên thẳng xe. Vẫn là lực bất tòng tâm, anh ta sớm phải nhìn ra Lâm Nguyệt ở trong lòng hắn quan trọng tới mức nào. Xe bọn họ chạy xuống một con dốc cao sóc này, sỏi đá rất nhiều, rất khó đi. Hàn Tam chỉ có thể thả chậm tốc độ. 15 phút sau cuối cùng cũng qua hết con dốc. Bất ngờ một tiếng va chạm chấn động ở phía đằng sau vọng lên. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Ngay khoảnh khắc tiếng va chạm vang lên, trời đất bao quanh bọn họ như rung chuyển. Hàn Tam còn tưởng là động đất, vội vàng dừng xe lại. Xuống xem như thế nào. Hứa Tinh Húc một tay ôm chặt thân mình Lâm Nguyệt, tay kia đưa lên bịt tai cô lại, lạnh lùng nói. Hàn Tam, Hàn Tứ nhanh chóng tuân lệnh, lập tức xuống xe xem tình hình. Vừa bước xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cho hai người bọn họ trợn mắt sững sờ, đến mức mất tự chủ mà đờ người mất một lúc. Cho đến khi một giọng nói lạnh lẽo cất lên, có chuyện gì? Hứa Thịnh Húc, hắn biết chắc chắn có chuyện chẳng lành. Hắn cử một người ở lại trông chừng Đông Nguyệt, sau đó thì xuống xe xem xét tình hình. Trong một giây phút ngắn ngủi, Hứa Thịnh Húc đã lia cặp mắt nhìn về phía sau. Theo phán đoán của hắn thì với khoảng cách cùng tốc độ chạy của xe thì dù thân cây có bị cưa đổ cũng sẽ không ngã trúng xe của bọn họ. Nhưng điều hắn không ngờ tới đó là chiếc xe đi theo sau cũng đã nhận ra sự mối nguy hiểm. Bởi vì vậy mà phán đoán của hắn trong phút chốc đã bị sự hoảng loạn của đoàn người phía sau làm cho sai lệch. Thân cây chuẩn xác đổ sập xuống đầu xe của đoàn người đi phía sau. May mắn không ai thiệt mạng, chỉ là những trợ thủ đều bị mắc kẹt hết ở trên xe, phải cần đến đội cứu trợ. Hứa Tinh Húc chống tay bên hông, một tay đưa lên vuốt mặt, hắn nghiến răng ken két. Nếu người của hắn bị thương dù chỉ là thương tích nhẹ, hắn cũng sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Cặp mắt sát khí của Hứa Tinh Húc hừng hực lửa. Hàn Tam, Hàn Tứ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau. Lần này lão đại thực sự đã nổi giận. Kết cục của những kẻ không biết trời cao đất dày dám khiêu chiến với hắn, hai người bọn họ không cần đoán cũng biết. Bỗng trực giác thôi thúc hắn phải quay đầu lại. Hứa Tinh Húc cụp mắt hơi liếc về phía sau, hắn nhíu mày, giây sau dứt khoát quay người lại. Trợ thủ mà hắn lệnh ở lại trong trường Lâm Nguyệt đã nằm bất động dưới đất, trên cổ là một vết cứa dài khá sâu. Bọn Mai Phục ra tay nhanh tới mức người đàn ông kia không kịp phát ra tiếng động kêu cứu. Hứa Tinh Húc bước từng bước dài về phía chiếc xe. Giờ phút đó, tim hắn giật thót lên một cái rất đau. Cô gái nhỏ của hắn còn đang ở trong đó. Mỗi một bước đi đều là sự bất an. Hắn không thể phủ nhận được là bản thân hắn đang rất lo sợ. Mặc dù khuôn mặt hắn không để lộ một chút biểu cảm, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh uy lực, khí thế bức người. Lúc chuẩn bị cầm tới tay nắm cửa, Hứa Tinh Húc khựng lại. Hắn híp mắt hơi nghiêng đầu về phía sau. Thính giác một lần nữa nhạy bén nhận ra được vừa rồi là tiếng súng lên nòng. Quả như hắn dự đoán, chỉ giây sau đó thôi, một tiếng súng vang lên. Hứa Tinh Húc nhanh chóng đổ sập người sang cây cổ thụ lớn, viên đạn nối đuôi theo ghim thẳng vào thân cây. Người mà có thể nhanh hơn tốc độ của đạn bắn ngoài Hứa Tinh Húc ra thì rất hiếm gặp. Đám Hàn Tam nghe được động tĩnh vội chạy tới bao vây kẻ vừa mới nổ súng lại, nhưng chẳng ai dám manh động, bởi nữ chủ nhân của bọn họ đang ở trong tay kẻ đó. Tất cả đứng yên, nếu như các người dám bước tới gần, viên đạn của tao sẽ ngay lập tức ghim thẳng vào đầu của nó. Khóe miệng của Hứa Tinh Húc nhếch lên đầy khinh bỉ. Hắn thong thả bước từng bước tới, ung dung tới gần đã đàn ông kia. Gã ta cảnh giác kéo xịch Lâm Nguyệt lùi về phía sau mấy bước. Sau đó hắng giọng: "Này, mày mà dám manh động, tao nả nó liền. Lập tức thả vợ tôi ra." Nộ khí cùng với sự uy hiếp phát ra từ hắn khiến cho gã đàn ông thoáng chốc đã biến sắc mặt. Gã ta ngay tức khắc cười khẩy: "Muốn tao thả con nhỏ này ra? Mày đừng có nằm mơ. Đừng có để tôi nói nhiều. Muốn sống thì liệu mà thả cô ấy ra." Hắn vừa nói đồng thời cũng nước mắt ra hiệu cho Hàn Tam. Hàn Tam nhanh chóng bắt được tín hiệu từ hắn. Nhân lúc gã kia đang dồn hết sự chú ý vào Hứa Tinh Húc, anh ta cẩn thận lùi về phía sau, tay luồn xuống, rút khẩu súng bên hông chuẩn bị bóp cò. Nhưng Hàn Tam còn chưa kịp nổ súng mà gã kia đã la oai oái lên: "Ê, anh ta còn chưa làm cái gì nha." Hàn Tam còn đang ngơ ngác thì chỉ giây sau đã lập tức hiểu ra. Anh ta nhanh chóng nhìn thấy nữ chủ nhân của mình đang trừng mắt oán giận, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu gã đàn ông kia. Thì ra là gã ta đã bị Lâm Nguyệt cắn cho một cái đau điếng lên cánh tay, đang xỉa súng vào đầu cô. Lâm Nguyệt sớm đã mơ hồ tỉnh lại kể từ lúc nghe được tiếng thân cây đổ, chỉ là cô không còn chút sức lực nào để cử động, cho nên vẫn luôn ngoan ngoãn nằm im. Lực cắn của Lâm Nguyệt rất mạnh, đến cả cô còn cảm thấy cơ hàm của mình vừa mỏi vừa đau. Cô còn đang bị thương đó, suốt cuộc gã ta có phải là đàn ông không vậy? Sao chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì thế? Ngay từ đầu Lâm Nguyệt đã nháy mắt ra hiệu cho Hứa Tinh Húc. Hắn thấy cô không sao thì lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra ký hiệu mật cho cô. Lâm Nguyệt xoa xoa khớp hàm của mình, sau đó cô mỉm cười quay đầu nhìn Hứa Tinh Húc. Hắn thở hắt một hơi, nhanh chóng bước về phía cô. Nhưng còn chưa tới nơi thì gã đàn ông kia đã nhanh hơn một bước. Gã ta lao thẳng về phía Lâm Nguyệt, nhanh chóng vung nắm đấm tới. Lâm Nguyệt lúc này cũng nhận ra được mối nguy hiểm, cô quay ngoắt đầu lại, chỉ kịp nghiêng người né tránh. Gã ta lao đến bất chợt quá, khiến cho Lâm Nguyệt quên bén mất là chân mình còn đang bị thương. Né được một đòn nhưng bên chân của cô đã không trụ nổi mà khựu xuống. Giây phút tưởng chừng như Lâm Nguyệt sắp sửa cắm mặt xuống đất, bất ngờ có một bàn tay cứng rắn nắm lấy eo cô dùng lực kéo lên. "Không sao chứ?" là giọng nói trầm thấp của Hứa Tình Húc. Lâm Nguyệt lúc này mới kịp hoàn hồn lại, cô vội lắc đầu trả lời hắn, "Em không sao." Nghe được câu trả lời của cô, hắn khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt hắn lạnh dần, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia. Giây sau không nói nhiều, trực tiếp bước hai bước dài tới, sau đó vung chân đá mạnh lên lồng ngực của gã. Gã ta đau đến tái mét mặt nhưng không thể mở miệng kêu la, bởi lực chân của Hứa Tình Húc phải nói là khá mạnh. Hàn Tứ đang xem kịch hay thì bỗng cảm thấy bên hông của mình nhột nhột, thoáng chốc lại nhẹ bẫng. Anh ta tính ngó xuống xem thì đoàng, tiếng súng vang lên. Hàn Tứ phút chốc liền ngẩn cả người, cụp mắt xuống nhìn bên hông mình, là lão đại vừa rồi đã rút khẩu súng trên người anh ta. Viên đạn xuyên thẳng qua lòng bàn tay của gã đàn ông kia. Từ đau đớn này nối tiếp đau đớn khác, gã gầm giọng chửi thề. Giây sau đó, tầm mắt của gã lia về một hướng vô định, nhưng rất nhanh đã rời mất. Gã ta nở nụ cười đắc ý. Hứa Tình Húc hắn như một tảng băng lạnh khổng lồ, sắp sửa dìm chết gã đàn ông, nhưng đáy mắt hắn lại rực tia lửa như một con quỷ ở sới địa ngục. Sự áp bức tỏa ra từ con người hắn khiến gã ta trong một thoáng có cảm giác hít thở không thông, nhưng rất nhanh sau đó, sự hoảng loạn đã dần bị thay thế bởi một điệu cười quái gở. Lúc này, Lâm Nguyệt cười thật tươi đi đến bên cạnh Hứa Tình Húc, cô bất ngờ nâng tông giọng. "Tình Húc, anh cứ từ từ thong thả không cần vội, dù gì thì cũng chỉ có một mình gã thôi. Người của chúng ta đông như vậy, gã có muốn chạy cũng không được." Hứa Tình Húc hơi nhíu mày nhìn cô nhỏ đang chậm chậm đi đến. Hắn nhanh chóng nhận được ký hiệu mật từ cô, môi mỏng hắn nhếch lên một nụ cười tán thưởng. Lâm Nguyệt không nhìn gã đàn ông đang nằm dạp dưới đất để tránh bị gã phát hiện ra điểm bất thường. Cô đi thẳng tới chỗ của Hứa Tình Húc, nhỏ giọng nói vào tai hắn. "Anh có muốn chơi trò sát thủ tình nhân không?" "Em muốn chơi như thế nào?" Thoáng chốc, cô gái nhỏ được bao trọn bởi hơi thở nam tính của người đàn ông trước mặt. Lâm Nguyệt vòng tay ôm cổ Hứa Tình Húc. "Anh sẽ đảm nhiệm việc hỗ trợ cho nữ sát thủ thành công bắn trúng mục tiêu." "Tuân lệnh nữ sát thủ." Khoảnh khắc đó, Lâm Nguyệt ngước lên nhìn Hứa Tình Húc, hắn cũng cúi đầu xuống nhìn cô. Cả hai không hẹn mà cùng nhau mỉm cười. Lâm Nguyệt lấy súng từ tay của hắn, mắt vẫn nhìn lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Một giây hai giây, những tên mai phục cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Đoàng, tiếng súng vang lên ầm trời, chim tung cánh bay toán loạn, nhưng không phải của đám người phục kích mà ở từ phía của Lâm Nguyệt bắn tới. Còn chưa để chúng kịp ra tay, Lâm Nguyệt đã bắn liên tiếp 3 phát súng vào 3 tên dẫn đầu, phát nào cũng đều nhắm trúng vị trí tay cầm súng của bọn họ. Những tên phía sau cũng không chịu thua, chẳng mấy chốc đã nổ súng ầm ầm, cả một khu rừng quang đãng thoáng chốc đã bị lấn át bởi một mùi thuốc súng nồng nặc. Sau một hồi đọ súng, Lâm Nguyệt cảm thấy chơi như thế này thật chẳng thú vị một chút nào. Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Hứa Tình Húc, hắn dường như cũng bắt được tín hiệu mà cúi xuống nhìn cô. Thấy cô đang nắn nắn bàn tay của mình, hẳn là đang cầm súng bắn lâu cho nên tay cô bị đau. "Ôm chặt anh, đừng để bị ngã." Lâm Nguyệt nghe lời gật đầu. Lại bằng một tiếng, Hứa Tình Húc ôm cô nép sát vào thân cây. "Có đau không? Em muốn kích thích một chút, chúng ta chuyển qua chơi trò mạo hiểm có được không anh?" "Được, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ nghe theo em." Làn đạn bay tới, Hứa Tình Húc nhanh chóng ôm chặt Lâm Nguyệt, sau đó đấu lưng lại che chắn cho cô gái nhỏ của hắn. Giây sau nghiêng người rời khỏi vị trí, một viên đạn xẹt qua tay áo sơ mi, làm rách một đường nhưng không tổn hại gì đến hắn. "Em mệt rồi, không muốn chơi nữa." Lâm Nguyệt hơi nâng tông giọng rồi trả súng lại vào tay hắn. Bằng, một tên chĩa súng lao đến chuẩn bị bắn thì Hứa Tình Húc đã nhanh gọn trừ khử. Còn lại 4 tên hắn ném súng giao lại cho Hàn Tam, sau đó chẳng nói chẳng rằng bế cô lên thẳng xe. Theo lão đại nhiều năm, bọn họ nhanh chóng hiểu ý của Hứa Tình Húc, cuộc chiến lại một lần nữa diễn ra. Nói về thân thủ thì Hàn Tam, Hàn Tứ được huấn luyện không hề kém cạnh chủ nhân của bọn họ. Chưa đầy 5 phút, cuộc chiến đi đến hồi kết, bọn Mai Phục đã bị tiêu diệt. Bên phía Hàn Tam tuy có tổn hại nhưng không đáng kể. Bọn họ nhanh chóng trở lại xe báo cáo. Lão đại, đã giải quyết xong đám Mai Phục. Ừ. Giọng hắn lạnh tanh như tảng băng vạn năm không tan chảy, trả lời ngắn gọn, rồi cứ thế cúi đầu ngậm môi Lâm Nguyệt như trốn đông người. Tại tổ chức, ở hầm chứa vũ khí phía sau núi, đường mực dừng lại, hai chữ quy tắc rất lớn được ông lớn viết lên rõ nét trên mặt giấy. Hứa Tinh Húc mở cửa bước vào, tay hắn nhét trong túi quần thong thả đi tới trước bàn chứa đạn. Từ trước đến nay giữa bọn họ vẫn luôn luôn là bầu không khí căng thẳng như vậy. Vài phút trôi qua, ông lớn chống gậy đi tới, ngay sau đó ông ném xuống bàn một xấp ảnh. Đại khái là trong mấy tấm hình được chụp lại, đó là hình ảnh của Lâm Nguyệt thường xuyên tới lui trong căn phòng của hắn. Còn định giải thích như thế nào? Cô ấy là người phụ nữ của Tinh Húc con. Ông lớn nhếch môi cười. Cuộc đời dài đằng đẵng, con có chắc là con bé đó sẽ luôn kề vai sát cánh bên cạnh con. Dù là hiện tại hay là sau này, cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của con. Sớm kết thúc đi, ông lớn nghiêm giọng. Hứa Tinh Húc hơi nheo mắt chờ đợi những lời kế tiếp của ông. Quy luật của tổ chức con sớm đã quên hết rồi sao? Tổ chức nghiêm cấm trợ thủ được có tình cảm không đơn thuần với chủ nhân của mình. Đây là điều cấm kỵ. Con không những dám phá bỏ quy tắc đến 3 lần mà còn phải điều cấm kỵ của tổ chức. Con có biết hình phạt sẽ nặng tới mức nào không? Lúc nói đến câu cuối, thanh âm của ông dần nặng trĩu. Hứa Tinh Húc thản nhiên như không. Là con có tình cảm không đơn thuần với cô ấy trước. Vậy nên con là vì cô ta mà phá bỏ quy tắc. Thế hắn im lặng. Ông cũng tự hiểu là đứa con trai này của ông đang ngầm khẳng định. À Húc, dù con có là con trai của ta, nhưng đã làm sai thì vẫn phải chịu hình phạt. Con đã sẵn sàng chưa? Bà quyết định nhanh một chút, cô ấy còn đang chờ con. Được, ngục tối 3 ngày, con có thể nguyên vẹn bước ra thì xem như con có bản lĩnh. Hứa Tinh Húc không nói thêm một lời nào, trực tiếp quay người rời khỏi căn hầm đi đến ngục tối, nơi mà các thành viên trong tổ chức phạm lỗi phải chịu hình phạt hành hạ tàn khốc nhất. Tổ chức lúc này, ngục tối chưa bao giờ lạnh lẽo đáng sợ đến như vậy. Bên trong tràn ngập mùi máu tươi. Hứa Tinh Húc một thân hình toàn là máu, hai tay bị trói nghiền kéo căng, nửa thân trên cởi trần, trên tấm lưng vạm vỡ bấy giờ là chi chít các vết thương lớn nhỏ. Đã 3 tiếng, Hứa Tinh Húc phải hứng chịu đủ loại tra tấn trên người mình. Tuy vậy, thần sắc dù có nhợt nhạt, nhưng sự uy nghiêm từ hắn vẫn không đổi, vẫn là khi thế đó, vẫn là một Hứa Tinh Húc lạnh lùng sát phạt của mọi ngày. 2 giờ rưỡi sáng, Lâm Nguyệt đã có mặt tại Hồng Kông. Tại căn biệt phủ của Tống Gia và địa phận của xã Phường Châu ngày đó chỉ ở rất gần nhau. Hai thế lực ngăn cách bởi một con sông lớn. Chỉ cần qua được sông thì Lâm Nguyệt sẽ có thể tới được biệt phủ của Tống Gia để tìm người. Vấn đề ở đây là phương tiện để qua sông không có. Xung quanh đây cũng không có cái ghe nào cả. Đang suy nghĩ cách để qua sông thì mắt Lâm Nguyệt sáng lên. Cô nhớ từng có một tin tức được đưa lên rằng người dân thường vận chuyển gỗ bằng đường sông, nhưng đó là với số lượng lớn. Cô lại cũng không dành mấy thứ này lắm. Lâm Nguyệt phải mất hơn nửa tiếng mới có thể nối xong những cành cây lại mới nhau. Cô không thể trễ nải thời gian thêm nữa. Nếu đợi đến sáng mai thì sẽ rất khó để hành động. Lâm Nguyệt thản nhiên chèo thuyền, trên mặt không hề có một chút sợ hãi hay lo lắng. Con sông bấy giờ không còn êm ả tĩnh lặng như trước nữa, mà thay vào đó là những đợt sóng cuồn cuộn mãnh liệt kéo theo tấm thuyền nối của cô nhấp nhô lên xuống. Nhìn cảnh tượng này thôi đã cảm thấy rùng mình. Lâm Nguyệt thuận lợi qua được phía bên kia sông, nhưng tiếp đến lại không may mắn như vậy. Cô cố gắng trụ vững giữ thăng bằng để chuẩn bị bước lên thì ngay lúc này, cây cổ thụ ven sông bất ngờ bật gốc, rất nhanh đã đổ sập xuống chiếc thuyền nối của cô. Sau đó là một tiếng rầm chấn động vang lên. Không còn thấy Lâm Nguyệt đâu nữa, chiếc thuyền nối cũng bị thân cây đè xuống nát tươm. Cùng lúc đó, ở sân huấn luyện không biết là đã xảy ra chuyện gì mà người bu lại rất đông. Có chuyện gì? Hàn Tứ nhíu chặt hàng mày đi tới, phía sau là Hàn Tam. Nhóm trợ thủ nhanh chóng tản ra hai phía, nhường đường cho Hàn Tam, Hàn Tứ bước vào. Còn chưa nhìn thấy được là rốt cuộc bên trong có gì, thì một mùi tanh nồng đã xộc thẳng lên mũi của hai người họ. Giác quan nhạy bén nhanh chóng nhận ra được vấn đề, bước chân Hàn Tam, Hàn Tứ cũng ngày một nhanh. Một luồng gió nhẹ bất chợt nổi lên khiến ai nấy trong sân đều sợn tóc gáy. Dưới đất là một người đàn ông đang trợn trừng hai mắt, khuôn mặt trắng bệch với một tư thế vô cùng quái dị, đang nằm bất động trên vũng máu. Có thể thấy hung thủ xuống tay tàn nhẫn tới mức nào. Hàn Tam ngước lên, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt sâu kín của Hàn Tứ đang dán chặt xuống thi thể dưới đất kia. Cậu có phải là phát hiện ra được điểm gì bất thường rồi không? Cậu nhìn kỹ tư thế tử vong của anh ta đi. Tư thế này không phải giống nữa, mà nó ám chỉ rất rõ ràng là chữ Lâm. Hàn Tam vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng Hàn Tứ thì có vẻ bình tĩnh hơn. Chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu như tôi đoán không nhầm thì có kẻ đang muốn dùng kế ly gián, hoặc cũng có thể là chỉ có ý định nhắm vào một mình cô ấy. Nếu đã như vậy thì chuyện này tuyệt đối không thể để cho ông lớn biết, Hàn Tam nghiêm túc nói. Hàn Tứ gật đầu, ngay sau đó lệnh cho đám trợ thủ quay trở về phòng nghỉ ngơi, không quên căn dặn bọn họ giữ mồm giữ miệng. Ở Hồng Kông cùng lúc đó, Lâm Nguyệt khó khăn bám lấy nhúm cỏ phía trên để leo lên bờ. Cả quá trình phải mất khá nhiều thời gian. Sau một hồi nghỉ ngơi, dù có đau đến mấy thì cô vẫn còn chuyện phải làm, vẫn còn người đang chờ cô đến cứu. Biệt phủ Tống gia đã ở rất gần, vậy nên cô không thể trễ nải thời gian. Qua 15 phút, biệt phủ Tống gia đã ở ngay trước mặt. Lâm Nguyệt cảm thấy quái lạ. Cô đã kiểm tra một lượt xung quanh bức tường, nhưng một vết tích nhỏ cũng không tìm ra được. Đang lúc này, bức tường ngay vị trí Lâm Nguyệt đâm trúng bất ngờ di chuyển. Cô giật mình lùi về sau, chỉ thấy giây sau đó bức tường dần dần tách ra. Quang cảnh bên trong biệt phủ cũng xuất hiện trong nháy mắt. Diện tích cùng sự hào nhoáng của căn biệt phủ khiến cho Lâm Nguyệt phải mở to mắt thán phục. Để tránh bị phát hiện, sau khi vào trong, Lâm Nguyệt khởi động hệ thống để bức tường quay trở lại với dáng vẻ kín đáo như trước. Ở phòng hệ thống camera giám sát, Tống Dương đứng phát dậy ngay sau khi nhìn thấy được những gì đang diễn ra trên màn hình. Anh khẩn trương rút hết toàn bộ nguồn điện camera giám sát của căn biệt phủ, sau đó liên hệ cho ca phá hủy mạng lưới. Lúc này Lâm Nguyệt cũng thuận lợi lên đến tầng 5. Cô cẩn thận bước chậm từng bước trên hành lang thiếu sáng. Từ đằng xa bất chợt có tiếng động. Cô nhạy bén nghe được tiếng bước chân của ai đó đang mỗi lúc một gần, cơ hồ sắp đuổi kịp được cô rồi. Lúc đi ngang một căn phòng, bởi vì vội quá, cộng với việc hành lang hơi tối cho nên Lâm Nguyệt bất cần đụng trúng tay nắm cửa của căn phòng. Là kẻ nào? Tiếng nói khàn đặc của người bên trong vọng ra. Sau lưng lẫn trước mặt đều là mối nguy hiểm, nhất thời làm cô luống cuống. Cô nhìn mọi ngóc ngách để tìm lối thoát thân cho mình. Ngay khoảnh khắc cô nghĩ mình sắp không xong rồi, thì vừa lúc cổ tay cô được một bàn tay chụp lấy, kéo hẳn vào căn phòng bên cạnh. Lâm Nguyệt mặt mũi tái nhợt, hơi thở cũng vì sợ hãi mà trở nên gấp gáp. Lúc này cô mới kịp định thần lại để nhận ra người trước mặt chính là Tống Dương. Shh. Em không cần mạng nữa có phải không? Dám một mình tới đây. Tống Dương bước tới bóp chặt cổ tay của Lâm Nguyệt, sau đó gằn mạnh từng chữ. Đây chẳng phải là chuyện tốt do Tống gia các người bày ra hay sao? Nếu không phải ba anh giấu người của tôi, thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà phí thời gian đến tận đây. Khoan đã, em bảo là Tống gia giấu người của em. Đúng. Vậy nên nếu như anh có ý định sẽ cản trở việc tôi cứu người, thì tôi không dám khẳng định bản thân sẽ niệm tình cũ với anh. Còn lại một chút lòng kiên nhẫn cuối cùng, cô trả lời Tống Dương một cách ngắn gọn, sau đó mở cửa bước ra. Anh nhanh chóng đuổi theo Lâm Nguyệt. Nơi đây là Tống gia, anh không thể cứ mặc cho cô tùy ý mạo hiểm như vậy được. Ngục tối tổ chức cùng lúc đó, người đàn ông nhận lệnh Hứa Tinh Húc đi dò la tin tức ở biệt thự bấy giờ đã trở về. Anh ta gấp gáp chạy vào báo tin. Lão đại, ở biệt thự xảy ra chuyện rồi. Cậu bình tĩnh nói rõ ràng cho tôi nghe. Anh ta nhanh chóng tường thuật lại mọi chuyện ở sân huấn luyện cho Hứa Tinh Húc. Sau cùng anh ta bổ sung thêm một thông tin. Ông lớn đã lệnh cho toàn bộ trợ thủ cùng mọi thế lực bên ngoài của tổ chức, nếu như gặp được Lâm Nguyệt thì lập tức bắt về cấm ngục, Hiện tại Lâm Nguyệt đang bị toàn lực truy nã Thừa Lão Đại. Hai tay đang bị trói căng của Hứa Tình Húc siết chặt. Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Anh ta kiêng dè đứng lùi về sau một bước. Có người nói thời điểm trước lúc xảy ra án mạng đã gặp Lâm Nguyệt ở sân huấn luyện. Anh ta còn nói biểu hiện lúc đó của Lâm Nguyệt rất khả nghi. Nói là ra sân huấn luyện, nhưng khi đi kiểm tra một vòng quay lại đã không thấy cô ấy đâu. Kể từ lần đó thì không còn ai thấy cô ấy nữa. Cả trong phòng cũng không tìm thấy. Cởi trói. Hứa Tình Húc ra lệnh. Chuyện này anh ta có phần do dự. Tự ý thả người khi chưa qua thời gian xử phạt sẽ bị xét vào tội tạo phản. Tôi nói cậu cởi trói. Hứa Tình Húc bấy giờ đã mất hết kiên nhẫn. Anh ta ngay lập tức quỳ sụp xuống. Lão đại, quy định của tổ chức tôi không thể làm trái. Nếu không e là cái mạng quen này của tôi cũng không thể giữ được lâu đâu ạ. Lão đại, nếu muốn nhanh chóng kết thúc thời gian lệnh phạt thì cũng không hẳn là không có cách. Nói. Anh ta nhận được lệnh thì nhanh chóng trả lời. Ngục tối có một quy tắc ngầm, đó là nếu như muốn rút ngắn thời gian thì sẽ phải hứng chịu gấp đôi mức hình phạt vốn có trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nếu như cầm cự được qua khoảng thời gian đó thì có thể ra ngoài thưa lão đại. Cứ làm theo quy tắc cậu vừa nói. Hứa Tình Húc nói rạch ròi một cách dứt khoát, hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Trời Hồng Kông đã dần hừng sáng. Tại một đường hầm bí mật ở biệt phủ Tống gia, Lâm Nguyệt đứng thong thả dựa lưng vào tường, mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của Tống Dương. Dưới đất là hai tên canh giữ đã bị Tống Dương nhanh gọn đánh ngất. Bên trong là Lâm Quyền. Căn hầm này dường như đã được gia chủ tính toán một cách kỹ lưỡng. Nếu như không có sự trợ giúp của Tống Dương, e là Lâm Nguyệt phải tốn khá nhiều thời gian để tìm người. Sau khi Tống Dương thuận lợi mở được khóa, Lâm Nguyệt khẩn trương bước vào. Nhìn khí sắc trên gương mặt của Lâm Quyền vẫn còn khá ổn. Lâm Quyền, này, cậu mà còn không chịu tỉnh, tôi sẽ bỏ mặc cậu luôn đấy. Em yên tâm đi, cậu ta chỉ bị trúng thuốc mê thôi, hết thuốc tự nhiên sẽ tỉnh. Tống Dương đứng ở một bên nói với Lâm Nguyệt bằng giọng trầm thấp. Anh thực sự không biết chuyện này sao? Chứ em nghĩ anh bắt cậu ta về đây để làm gì? Để chơi trò trốn tìm với anh ta? Lâm Nguyệt ngay từ đầu đã không hề có suy nghĩ Tống Dương là người đã làm ra chuyện này. Tống Dương ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Nguyệt. Cậu ta đã bất tỉnh như vậy rồi, một mình em căn bản là không thể tự mình đưa cậu ấy thuận lợi ra ngoài được. Hay là thế này đi, cậu ấy cứ giao lại cho anh. Còn về phía em, anh sẽ sắp xếp người đưa em rời khỏi Hồng Kông. Với tình hình hiện tại cũng chỉ còn cách này. Lâm Quyền bất tỉnh chính là trở ngại lớn nhất. Thôi được, cứ nghe theo anh đi. Tống Dương vui vẻ mỉm cười. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Lâm Nguyệt, anh đều sẽ dốc hết sức để hậu thuẫn. Tống gia hiện đang có khách, tạm thời sẽ không có ai lui tới đây. Vậy nên chúng ta cần phải tranh thủ. Lâm Nguyệt gật đầu, sau đó giúp Tống Dương đỡ thân thể Lâm Quyền dậy. Sau khi cõng Lâm Quyền yên vị trên lưng, bọn họ chuẩn bị rời khỏi căn hầm. Nhưng đúng lúc này, một tên canh giữ đã tỉnh lại. Mau thả người xuống. Bước chân hai người ngay lập tức khựng lại. Lâm Nguyệt hơi quay đầu về phía sau. Cô đã thủ sẵn tư thế để chuẩn bị xử gọn tên canh giữ. Nhưng bất ngờ lúc này một tiếng oé oé đinh tai nhức óc vang lên. Lâm Nguyệt còn đang chưa hiểu chuyện gì thì phút chốc đã thấy Lâm Quyền bị thả bụp xuống đất. Tống Dương lao nhanh như một con sư tử tối cấu xé con mồi. Lâm Nguyệt chỉ thấy tên canh giữ kia trong một khắc đã bị Tống Dương cứa ngọt một đường ngang cổ. Tống Dương, chuyện này, đây là thiết bị báo động cấp bách. Nó được kết nối với toàn phạm vi trong căn biệt phủ. Chỉ cần ấn nút đỏ này thì sẽ lập tức réo còi báo động ngay. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau đi thôi. Bọn họ chuyển hướng vòng ra phía sau chuồng nuôi ngựa. Ở đó có một con đường đá tương đối đẹp dẫn ra phía sau của căn biệt phủ. Suốt cả đoạn đường, Lâm Nguyệt vẫn luôn phải nhắm kịt mắt, sau đó lắc mạnh đầu để giữ tỉnh táo. Em không sao chứ? Có phải là kiệt sức rồi không? Em không sao. Em ráng lên, chúng ta sắp tới nơi rồi. Nói xong, Tống Dương một tay vòng ra sau chống đỡ thân thể của Lâm Quyền, tay kia với tới nắm chặt bắp tay cô, tránh trường hợp cô không chịu đựng nổi mà ngã xuống. Chẳng bao lâu bọn họ đã ra khỏi khu vực sân ngựa, đi đến bức tường thành, nơi mà trước đó Lâm Nguyệt đã từng lèn vào trong. Tống Dương xác định vị trí một hồi rồi nhanh chóng dùng một chân xê dịch, hòn đá nhỏ bên cạnh, dây sau bức tường tự động tách ra. Phía bên ngoài đã có xe do Tống Dương sắp xếp đợi sẵn. Ngay khoảnh khắc vừa mới ổn thỏa cho Lâm Quyền ngồi yên vị trên xe, thì Tống Dương bất ngờ nghe một tiếng bụp. Anh khẩn trương quay lại, chỉ thấy trước mắt là người con gái đang nằm bất động dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt. Tống Dương vội vã bế cô lên xe, miệng không ngừng gọi tên cô. Anh chưa từng thấy Lâm Nguyệt trong bộ dạng yếu đuối như thế này, vậy nên anh đã lo lắng lại càng lo lắng hơn. Đi đến bệnh viện gần nhất, người đàn ông ngồi ở ghế lái lập tức tuân lệnh, rẽ sang con đường mòn dẫn tới một biệt thự tư nhân nhỏ ở cách họ tầm 40 km. Tăng tốc, lái nhanh hơn đi, nhanh hơn chút nữa. Tôi bảo cậu tăng tốc, cậu có nghe thấy không à? Nếu không lái được tử tế thì lập tức cút xuống xe. Tôi lái được, tôi lái được. Người đàn ông kia gấp gáp trả lời, sau đó thì cố gắng kiềm lại sự sợ hãi mãnh liệt của bản thân. Sau hơn một tiếng, chiếc xe lao như bay trên đường thì cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Nhanh chóng đi vào phòng. 20 phút sau, bác sĩ mở cửa bước ra. Tống Dương ngay tức khắc ngồi bật dậy đi tới hỏi thăm tình hình. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Chúc mừng anh, vợ anh cô ấy mang thai được hơn 2 tháng rồi. Thai nhi rất khỏe mạnh, chỉ có điều là người mẹ trông có vẻ hơi gầy, cần phải bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng để thai nhi có thể phát triển tốt hơn. Tống Dương phút chốc đứng chết chân tại chỗ. Bác sĩ nói cô ấy mang thai. Đúng vậy, vợ anh đã mang thai. Thật là, tôi làm ở đây đã mấy chục năm, 10 người thì hết 9 người đều bày ra cái bộ mặt khó tin như anh vậy. Thôi được rồi, vào thăm vợ của anh đi. Anh sợ phải đối mặt với tình cảnh hiện tại, sợ đối mặt với sự thật mà anh đang cố tự lừa mình rằng tất cả chỉ là anh nghe nhầm. 10 phút sau, Tống Dương mở cửa phòng bệnh bước vào. Trên giường, Lâm Nguyệt đang đưa tay xoa xoa trước bụng phẳng phiu của mình. Em quyết định giữ đứa bé lại. Lâm Nguyệt đang đắm chìm trong niềm vui hạnh phúc. Chứ anh nghĩ em sẽ nhẫn tâm phá bỏ giọt máu của mình sao? Lâm Nguyệt, không phải là anh đang cố ý ép buộc em phải lựa chọn, nhưng em phải hiểu là đứa bé sẽ là mối đe dọa lớn đối với cuộc sống của em sau này. Anh nghĩ điều này chắc em phải rõ hơn ai hết chứ. Như anh nói thì em phải hy sinh con cái để giữ mạng sống cho mình sao? Lâm Nguyệt, giọng anh nhẹ bẫng, tựa như đang nỉ non ở trong cổ họng. Nhìn cô như vậy, tim anh bỗng nhói lên. Anh biết Lâm Nguyệt đã hạnh phúc như thế nào khi biết mình đã mang thai. Vậy mà anh lại ích kỷ, chỉ muốn cô được sống một cuộc sống yên ổn. Anh không muốn vì đứa bé mà cô phải rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. Vậy nên anh xin được ích kỷ một lần, anh chỉ cần cô, đứa bé gì đó anh chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Đúng vậy, anh không biết gì hết. Tống Dương đã sẵn sàng cho một kế hoạch mà anh không ngờ tới rằng sau này chính cái quyết định đó sẽ khiến anh hối hận cả đời. Trải qua một tiếng tra tấn hành hạ đủ mọi hình thức, gông cùm trên người Hứa Tinh Húc cuối cùng cũng được mở. Hàn Tứ không biết từ lúc nào đã có mặt tại ngục tối. Anh ta khẩn trương cầm hòm thuốc đi tới đỡ lấy thân thể toàn là máu tươi của Hứa Tinh Húc. Hắn để mặc cho Hàn Tứ sơ cứu vết thương cho mình. Trên khuôn mặt bấy giờ đã không còn giữ lại một chút khí sắc. Sau khi đưa Hứa Tinh Húc lên xe, Hàn Tam nhanh chóng lái đi. Hàn Tứ ở phía sau không ngừng lau mồ hôi cho hắn. Qua một lúc, hắn ảm đạm cất giọng, trong hai người các cậu ai chọn nói trước? Hàn Tam bất giác ngước nhìn gương chiếu hậu, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt giá rét của Hứa Tinh Húc. Anh ta thở ra một hơi, giây sau chủ động nói, tôi đã nói cho Lâm Nguyệt biết tung tích của Lâm Quyền thưa lão đại. Tất cả là lỗi của tôi, đều tại tôi. Hứa Tinh Húc không nói gì, hắn biết anh ta cũng chỉ bị Lâm Nguyệt ép buộc. Hàn Tứ ở một bên lúc này mới lên tiếng, lão đại, bây giờ chúng ta đến Hồng Kông. Nhưng mà lão đại còn đang bị thương, hay là cứ giao lại cho tôi và Hàn Tam là được. Chúng tôi tuyệt đối đảm bảo sẽ đưa được Lâm Nguyệt trở về an toàn. Hàn Tứ càng nói càng gấp gáp. Hứa Tinh Húc lạnh lùng liếc nhìn Hàn Tứ, hắn cất giọng trầm trầm, cô ấy đã muốn đi cứu người, cậu tới đó sẽ khuyên được cô ấy sao? Hàn Tứ cúi thấp đầu, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều không hề mang theo sự sợ hãi. Với tình trạng hiện giờ, lão đại cần phải được nghỉ ngơi, Nếu không... Không cần. Mọi thế lực đang truy nã Lâm Nguyệt, vậy nên rất nhanh bọn họ sẽ tìm được cô ấy. Tôi không thể trễ nải thời gian, tính mạng của cô ấy còn đang gặp nguy hiểm. Hứa Tình Húc lạnh lùng cắt ngang, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Vài giây trôi qua, như phát giác ra được gì đó, Hứa Tình Húc nghiến răng cười nhẹ, trừng mắt nhìn hai trợ thủ thân cận một trước một sau. Các cậu giỏi. Giỏi lắm. Hứa Tình Húc trừng trừng đôi mắt rực lửa như muốn xuyên thấu vào tận tâm can của hai người bọn họ. Mặc dù không một ai dám ngước lên nhìn hắn, nhưng mà bọn họ biết hắn đang rất tức giận. Hàn Tứ chậm chậm nhìn lên khuôn mặt lạnh băng của vị lão đại tôn quý. Lão đại, xin thứ tội. Nói xong anh ta ra hiệu cho Hàn Tam. Chiếc xe thoáng chốc tăng tốc, ngoặt một cái hướng thẳng về phía con đường dẫn về biệt thự. Hứa Tình Húc mặt bừng bừng sát khí, lửa giận trong người hắn đã mãnh liệt dâng trào, muốn nhào về phía trước chặn lấy tay lái của Hàn Tam, nhưng sức lực không đủ. Mau dừng xe lại cho tôi. Lão đại, sau khi xong việc chúng tôi sẽ tự mình đến ngục tối chịu phạt. Xin lão đại hãy về lại biệt thự tĩnh dưỡng, chúng tôi nhất định sẽ đưa cô ấy bình an trở về. Hàn Tứ cúi đầu cung kính, chỉ hy vọng hắn sẽ thỏa hiệp. Tôi nói các cậu dừng xe. Hắn trực tiếp ngó lơ lời của Hàn Tứ, giọng nói lạnh đi vài phần. Hàn Tam vẫn chuyên tâm lái xe với tốc độ cực nhanh, nhưng trong lòng lại đang do dự. Hứa Tình Húc là người như thế nào, ít nhiều anh ta cũng hiểu. Một khi hắn đã chú tâm vào một chuyện gì đó, thì không một ai có thể ngăn cản được việc. Việc mà Hàn Tam, Hàn Tứ đang làm bây giờ chỉ khiến cho hắn càng thêm tức giận, chứ không thể khiến hắn từ bỏ ý định. Anh ta liếc nhìn gương chiếu hậu, tìm đến khuôn mặt của Hàn Tứ hiện hữu trong gương. Hàn Tứ bấy giờ vẫn cố chấp không để cho Hứa Tình Húc phải đánh cược mạng sống. Anh ta liên tục ra tín hiệu cho Hàn Tam tăng tốc. Hứa Tình Húc hiện tại đã mất hết kiên nhẫn. Hắn đột nhiên dùng hết sức lực ít ỏi còn lại của mình, lao nhanh về phía trước bè ngoặt tay lái. Chiếc xe thoáng chốc đâm mạnh vào lan can bên đường, tạo nên một sự va chạm lớn. Sau cú va chạm mạnh đã khiến cho chiếc xe bị hư hỏng nặng nề, đầu xe bị móp méo đến biến dạng. Hàn Tam và Hứa Tinh Húc hiện tại đều đang trong trạng thái mê man. Chỉ có Hàn Tứ dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn còn tỉnh táo. Hàn Tứ khó khăn chống đỡ bản thân mình ngồi dậy, sau đó nâng bàn tay run rẩy chậm chậm mở cửa xe. Anh ta phải nhanh chóng đưa lão đại cùng với Hàn Tam ra ngoài. Bởi vì lúc nãy xe chạy với tốc độ cực nhanh, cho nên cú va chạm rất mạnh. Anh ta đoán chừng là không bao lâu nữa chiếc xe này sẽ phát nổ. Nếu là bình thường thì đưa người bất tỉnh ra khỏi xe chỉ là chuyện đơn giản, nhưng hiện tại sức lực của Hàn Tứ không đủ, với cả anh ta còn đang bị thương. Đưa được hai người họ ra ngoài, anh ta đã phải rất vất vả. Đúng như Hàn Tứ dự đoán, sau khi đưa Hàn Tam cùng với Hứa Tình Húc tránh đến một nơi vừa đủ an toàn, chỉ vài giây sau chiếc xe đã phát nổ. Sau đó là ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. Vụ nổ lớn khiến cho Hàn Tam trong cơn mê man vô thức tỉnh lại. Anh ta bởi vì hít phải khói bụi mà ho nhẹ vài tiếng. Hàn Tứ thở vào một hơi, trực tiếp ngồi sụp xuống đất, sau đó hất cằm. Cậu thế nào rồi? Hàn Tam đang mắc ho nên xua tay thay cho câu trả lời. Có vẻ như anh ta bị thương cũng không đáng kể. Bấy giờ chỉ còn lại Hứa Tình Húc là vẫn nằm im như pho tượng, không một chút phản ứng, khiến cho hai người họ càng lo lắng hơn. Hàn Tứ khẩn trương rút điện thoại lệnh cho người ở tổ chức sắp xếp xe đi đến địa điểm bọn họ gặp nạn, còn không quên lệnh cho họ sắp xếp thêm bác sĩ riêng để kiểm tra tình trạng sức khỏe của hắn. Bên phía bệnh viện, Lâm Nguyệt chỉ vừa mới chớp mắt được một lúc thì đã giật mình tỉnh giấc. Cô gặp ác mộng. Trong cơn mơ cô thấy Hứa Tinh Húc bị một nhóm người không ngừng dùng dao đâm mạnh vào lồng ngực hắn, nhưng hắn một chút cũng không phản kháng, chỉ đăm đăm nhìn về phía cô, miệng liên tục gọi tên cô. Tống Dương ở một bên chứng kiến biểu hiện hết mức sợ hãi của Lâm Nguyệt thì bắt đầu lo lắng. Em sao vậy? Có phải là mơ thấy ác mộng không? Anh vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán của cô. Ừ, Lâm Nguyệt nhẹ giọng trả lời anh. Lồng ngực vẫn còn chưa hết sợ hãi mà phập phồng lên xuống. Một lúc sau, Lâm Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại, lúc này mới sực nhớ ra là có câu chuyện quan trọng. Lâm Quyền, cậu ta... Em yên tâm đi, anh đã cho người đưa cậu ấy trở về tổ chức rồi. Lâm Nguyệt cũng chỉ gật đầu, sau đó thì không nói thêm gì nữa. Đang trầm tư vào dòng suy nghĩ thì bất chợt cô nghe thấy Tống Dương đang gọi mình. Trong phòng hết nước rồi, anh đi ra ngoài lấy nước cho em. Lâm Nguyệt ừ một tiếng. Cô nhắm mắt, từ từ nằm xuống giường bệnh. Bất chợt bên ngoài cửa có tiếng động. Tuy Lâm Nguyệt nhắm mắt nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn ngủ, cho nên rất nhanh đã mở mắt. Anh lấy nước nhanh như vậy sao? Lâm Nguyệt cứ nghĩ là Tống Dương đã đi lấy nước trở về. Nhưng khi cô liếc mắt nhìn về phía cửa thì cô bất giác hoảng hồn. Ông lớn, thất lễ rồi. Ông lớn từ tốn chống gậy đi tới ghế, sau đó cất giọng điềm đạm. Sức khỏe không tốt thì cứ ngồi, không cần phải giữ quy củ. Lâm Nguyệt cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói có vài phần nể sợ. Cảm ơn ông lớn đã quan tâm, tôi đứng là được rồi. Đây cũng là lần đầu cô được nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của ông lớn. Trước đây những lần nhận nhiệm vụ đều là Hứa Tinh Húc sẽ giao lại cho cô, hoặc có gặp trực tiếp thì cũng chỉ được nhìn thấy loáng thoáng qua tấm rèm. Lúc đó nghe giọng ông thì cứ nghĩ ông đã là ông cụ già hơn 70 tuổi. Nhưng bây giờ khi nhìn trực diện thì cô mới biết khả năng nhìn nhận của mình đúng là có vấn đề. Bởi trông ông chỉ khoảng hơn 50 mà thôi. Hai tiếng gõ của cây gậy trống ngay tức khắc đưa Lâm Nguyệt trở về với thực tại. Cô kiêng dè nhìn ông. Không biết là ông lớn tới đây tìm tôi có việc gì không ạ? Ông lớn đang xoay Phật châu, nghe Lâm Nguyệt nói đến đây thì ngừng lại. Lời nói dịu nhẹ êm ái nhưng lại khiến cho cô rét lạnh bởi sự uy hiếp. Bỏ đứa bé đi. Lâm Nguyệt vô thức bị giật mình bởi câu nói đó. Ông lớn đã biết rồi, rốt cuộc là ông biết từ lúc nào? Thật ra chuyện ông lớn biết cô mang thai cũng không quá bất ngờ, bởi vì nếu như muốn biết thì rất dễ. Lâm Nguyệt biết cô đã phạm phải điều cấm kỵ. Tôi biết là mình đã phạm phải lỗi lầm rất lớn, nhưng đứa bé không hề có tội. Xin ông lớn khoan hồng độ lượng. Tôi chấp nhận tất cả, mọi hình chịu phạt của tổ chức. Xin ông lớn hãy tha cho đứa bé. Tôi cầu xin ông, xin đừng giết đứa bé. Ông muốn xử phạt tôi như thế nào cũng được, tôi đều sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo. Tam Vương gia thấy vậy liền ra lệnh cho đám thuộc hạ nhanh chóng lôi cô đi. Nhưng giây sau đó ông lớn đã cản lại. Đám thuộc hạ cũng lập tức hiểu ý mà lùi về sau. Ông lớn vẫn ngồi ung dung, cụp mắt nhìn xuống cô gái đang quỳ dưới chân của mình. Suy nghĩ cho kỹ, địa phận ở châu Âu sau này sẽ là của cô. Nếu vẫn chưa chắc chắn, ta sẽ cho cô thêm ít thời gian. Lâm Nguyệt không cần suy nghĩ, cô lập tức lắc đầu. Tôi sẽ không bỏ đứa bé, tuyệt đối sẽ không. Cô có biết kết cục của việc dám trái lại mệnh lệnh thì sẽ như thế nào không? Lại là giọng nói điềm đạm không chút gợn sóng. Ngay bây giờ ta sẽ cho cô biết. Chỉ vừa dứt câu, ông lớn ngay tức khắc ra hiệu cho đám thuộc hạ. Lâm Nguyệt hoảng loạn trợn mắt nhìn vào đám người đang hùng hổ lao đến. Cô theo phản xạ lùi về sau, nhưng càng lùi thì càng khó thoát. Không biết có phải là do cô quá sợ hãi hay không, mà ngay cả phản ứng cũng trở nên chậm chạp hơn bình thường. Chẳng bao lâu đã bị bọn chúng tóm được. Chúng bẻ hai tay Lâm Nguyệt, ghì chặt phía sau, rồi cứ thế lôi ngược cô đi. Sức của bọn chúng thử hỏi Lâm Nguyệt làm sao so được. Từ những bước chân lảo đảo nhanh chóng biến thành giống như một con cá đang dãy giụa, bị đám người lôi kéo hết suốt cả đoạn đường. Bọn chúng thấy cô phản kháng thì càng mạnh tay hơn. Một tên nắm tóc, một tên túm lấy cổ áo của cô lôi xình xịch trên hành lang bệnh viện. Mặc cho cô có gào thét đến mức độ nào thì cũng không có ai dám ra mặt giúp cô. Bấy giờ Lâm Nguyệt mới cảm nhận được như thế nào là tuyệt vọng. Căn phòng nơi mà bác sĩ đang đợi sẵn để chuẩn bị tước đi mạng sống của đứa con trong bụng cô chỉ còn cách có mấy bước chân nữa là tới. Con của cô không lẽ cứ chết một cách oan ức như vậy sao? Lâm Nguyệt bất giác muốn đưa tay xoa bụng. Cô muốn kết nối với sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng mình, muốn cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng hai tay cô lại bị bọn chúng giữ chặt. Hốc mắt cô nặng trĩu, nước mắt bỗng tuôn trào. Tâm trí của Lâm Nguyệt lúc này không ngừng nhớ đến khuôn mặt của Hứa Tình Húc, người đàn ông lãnh đạm lạnh lùng nhưng lại dịu dàng thỏa hiệp với cô. Cô còn chưa có cơ hội nói cho hắn biết cô đã mang trong mình giọt máu của hắn, là kết quả cho tình yêu của hai người, nhưng bây giờ chỉ e là không còn cơ hội nữa. Bọn chúng đã lôi được Lâm Nguyệt tới trước căn phòng. Từ ngoài nhìn vào trong, Lâm Nguyệt nhìn thấy bác sĩ đã ngồi đối sẵn bên khay dụng cụ. Bấy giờ Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy vì bác sĩ kia thật giống với một con quỷ ác nhân. Còn căn phòng này, nó như một địa ngục tăm tối, chuẩn bị nuốt chửng cô vào trong đó. Như bản năng của một người mẹ, Lâm Nguyệt cố hết sức để thoát ra khỏi vòng vây của đám người. Khó khăn lắm mới giật được một cánh tay, cô với tới bám chặt lấy cửa. Cô bám chặt đến mức bàn tay lúc này cũng bắt đầu rỉ máu. Cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai động đến con của cô. Nếu bọn chúng vẫn cứ ngoan cố, cô nhất định sẽ giết chúng. Thả tôi ra, các người không được làm hại con của tôi. Lâm Nguyệt vừa bám chặt lấy cửa vừa gầm lên với đám người. Chân cô liên tục vùng vẫy, làm loạn đủ kiểu, khiến cho bọn chúng không có cách nào có thể giữ cô lại. Rất nhanh tay bọn chúng đã thả lỏng. Lâm Nguyệt nhân cơ hội nện mạnh từng cú lên bụng của hai tên ở vị trí chân của cô nhất. Sau đó quay người điên cuồng chạy nhanh về phía đối diện. Trước mắt Lâm Nguyệt đã không thể xác định rõ được đâu là lối thoát của bệnh viện, nhưng cô vẫn cứ chạy. Cô chỉ biết cắm mặt cắm mũi mà chạy, vì chỉ sợ nếu như cô dừng, bọn chúng sẽ lại bắt cô phá bỏ đứa bé. Đứa bé là cốt nhục của cô, cô không thể để cho chúng làm hại đứa bé. Cuối cùng cũng ra được đến cổng. Từ phía sau, Lâm Nguyệt vẫn có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập của đám người. Bất ngờ Lâm Nguyệt đâm phải một chiếc ô tô đang chậm chậm rẽ vào một con đường đất nhỏ. Cô không nghĩ nhiều, lập tức ra hiệu cầu cứu. Làm ơn cứu tôi. Cô cứ đập cửa liên tục, lâu lâu lại ngó lại phía sau, thấy bọn chúng sắp đuổi được tới nơi rồi. Lâm Nguyệt càng đập cửa dồn dập hơn. Xin anh hãy cứu tôi, cứu con của tôi, làm ơn. Ngay khoảnh khắc bọn chúng sắp tóm được cô thì cửa xe phút chốc bật mở. Cô không nhìn về phía sau nữa, lập tức mở cửa lao nhanh vào trong xe. Thoáng chốc chiếc xe đã chạy nhanh vun vút. Mẹ, để nó chạy thoát rồi. Một tên trong số những thuộc hạ của ông lớn vung chân đá mạnh hòn đá rồi chửi đồng lên. Giờ tính sao hả anh? Còn tính sao nữa? Về báo cáo lại với chủ nhân chứ sao? Gã nói xong thì hùng hổ dẫn đám người quay trở về bệnh viện báo cáo. Ở trên xe, Lâm Nguyệt cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó mới quay sang nhìn người bên cạnh. Cảm ơn anh. Anh cho tôi xuống phía trước là được rồi. Người đàn ông chỉ ừ rồi không nói gì thêm. Suy cho cùng thì bọn họ cũng không quen biết. Sau khi xuống xe, cô lại cảm ơn anh một lần nữa rồi quay người mau chóng rời đi. Trên người cô có vô số các vết thương lớn nhỏ. Lâm Nguyệt hiện tại không thể quay về tổ chức được nữa rồi. Cô cứ đi mãi cũng không biết là mình phải nên đi đâu. Sức lực cũng đã cạn dần. Trước mặt là căn nhà hoang rải rác phế liệu. Cô không còn cách nào khác, chỉ đành vào trong ẩn náu tạm thời. Trời cũng đã dần tối. Lâm Nguyệt định là sẽ ngủ lại đây một đêm rồi ngày mai sẽ tìm cách liên lạc với Hứa Tinh Húc. Hôm nay thời tiết đột nhiên chuyển lạnh thất thường. Dù cơ thể đã sắp chết cóng nhưng mà Lâm Nguyệt vẫn không dám đốt lửa để hơi ấm. Cô sợ chẳng may sẽ gây nên sự chú ý cho đám người đang truy lùng cô. Khó khăn lắm cô mới thoát được. Càng về đêm nơi đây càng thêm lạnh lẽo. Lâm Nguyệt ngồi co ro ở trong góc tường, xung quanh tứ phía đều là một mảng đen kịt. Thân thể của Lâm Nguyệt run lên từng hồi. Thời tiết đêm này lạnh đến thấu xương. Cô không khỏi nhớ đến Hứa Tinh Húc, không biết hắn đã về hay chưa. Còn cả đám Hàn Tam nữa, giờ này chắc là bọn họ đã phát hiện ra được cô không còn ở biệt thự. Lâm Nguyệt co gối ôm chặt lấy chân mình, miệng không ngừng nỉ non. Tình Húc, mau đến cứu em, còn con của chúng ta nữa. Cô không dám chắc bản thân mình sẽ yên ổn được qua đêm đây. Cô có một linh cảm rất nhanh thôi, ông lớn sẽ tìm ra được nơi cô đang ẩn náu. Một nơi tối tăm người ngoài vốn không thể nhìn vào được, mà Lâm Nguyệt còn thấy không an toàn, cô quyết định rời khỏi đây. Ra đến bên ngoài, Một cơn gió thổi qua khiến Lâm Nguyệt rợn tóc gáy. Chưa đi được bao xa, bất chợt cô nghe thấy có tiếng bánh xe đang chậm chậm di chuyển về hướng căn nhà. Đoạn đường đất phía trước sỏi đá khá nhiều, về đêm lại càng yên tĩnh, thế cho nên Lâm Nguyệt nghe thấy rất rõ. Âm thanh ngày một rõ ràng hơn, nhưng Lâm Nguyệt quan sát thì lại không hề thấy chiếc xe chiếu đèn. Cô thoáng chốc tái mét mặt, nhận thấy mối nguy hiểm đang cận kề. Cô quay người chạy một mạch vào trong căn nhà hoang ban nãy, trốn ở sau một vách ngăn bằng gỗ đã hơi mục, mắt chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Nhưng điều làm cho cô thất kinh hơn chính là chiếc xe quẹo thẳng vào trong căn nhà cô đang ẩn náu, bấy giờ lại bất ngờ bật đèn pha chiếu sáng cả một góc nhà. Không chỉ có đèn pha, bọn chúng bên ngoài còn cầm cả đèn pin. Từng người một bước vào. Lâm Nguyệt nép sát mình vào vách gỗ, tay đưa lên bụp chặt miệng để ngăn không cho bản thân vì sợ hãi quá mức mà hét thành tiếng. Một tên ở đằng xa đã sớm nhìn thấy cái bóng lấp ló của cô xuất hiện mờ ảo trên bức tường khi gã khua chiếc đèn pin. Nhưng gã vẫn vờ như không biết, ra hiệu cho đám người kia mau chóng rút lui. Lâm Nguyệt lúc này cũng nhận ra bọn chúng không hề đi sâu vào trong để tìm kiếm. Có thể là chúng không phát hiện ra được gì bất thường. Còn chưa thở phào được bao lâu, ở bên ngoài lúc này lại bất ngờ rọi thẳng chiếc đèn lên bức tường đối diện cô đang đứng. Lâm Nguyệt cảm thấy không ổn, trực giác nhạy bén nhanh chóng nhận ra được hành động của bọn chúng có chút khác thường. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cô từ từ quay đầu lại. Từ phía sau, cái bóng của Lâm Nguyệt in rõ mồn một trên mặt tường. Cùng lúc đó là một tiếng gầm vang lên. Mau ra đây. Tim Lâm Nguyệt như muốn nhảy vọt ra ngoài, hai bàn tay cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Phía sau là gõ cụt, phía trước lại bị đám người bao vây. Giờ khắc này trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi đến cực điểm. Cô muốn tự mình ra, hãy để chúng tôi vào đó lôi cô ra. Sau câu nói đó là gã nhanh chóng ra hiệu cho những tên khác cùng lúc tiến vào. Lâm Nguyệt không còn đường thoát, chỉ có thể liều mạng. Cô chậm rãi bước ra ngoài, đám người cũng theo bước chân của cô mà lùi lại. Tầm mắt của Lâm Nguyệt hướng tới chiếc xe đang đỗ bên ngoài. Cô biết còn có người đang ngồi trong xe quan sát từng nhất cử nhất động của cô. Lâm Nguyệt rời tầm mắt, lạnh lùng quét qua đám người. Gọi chủ nhân của các người ra đây. Muốn gặp chủ nhân của chúng tôi, cô không có tư cách đó. Một tên cao to lực lưỡng đứng ra nói với cô bằng giọng mỉa mai. Các người muốn gì? Chúng tôi muốn đứa con trong bụng cô. Các người mau giữ cô ta lại. Gã ta vừa ra lệnh, đám người ngay lập tức xông vào bao vây xung quanh Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt lúc này cũng không hoảng loạn, mắt chỉ nhìn về hướng chiếc xe rồi nói rạch ròi từng chữ. Muốn mạng của con tôi, đợi tôi lấy mạng của các người trước rồi hãng nói. Vừa nói xong, Lâm Nguyệt lao về một phía tên ở gần nhất, nhanh gọn giật lấy kính trước con mắt ngỡ ngàng của gã ta. Sau đó cứ như vậy mà bẻ gãy. Cô dùng đầu nhọn cứa mạnh một đường ngang cổ của gã, rồi lại tiếp tục đến gã tiếp theo. Động tác của Lâm Nguyệt rất nhanh, rất dứt khoát. Một số người không hề đề phòng, cho nên chỉ trong chốc lát đã gục dưới gọng kính trên tay cô. Những tên khác cũng bắt đầu kiêng dè mà lùi lại. Kỹ thuật khi xoay chuyển gọng kính của cô y hệt như đang điều khiển một con dao sắc nhọn. Cùng là người của tổ chức, đều được huấn luyện khắc nghiệt như nhau, nhưng mà thân thủ của bọn chúng so với Lâm Nguyệt nói thật thì vẫn còn kém xa rất nhiều. Ai bảo cô là nữ trợ thủ đứng đầu tổ chức? Bọn chúng có phần kiêng nể cũng là lẽ đương nhiên. Bất ngờ lúc này, phía xa xa có tiếng nói trầm ổn vọng lại. Sát hại đồng môn, đây là điều mà tổ chức đã dạy cho cô sao? Lâm Nguyệt bật cười, tiếng cười không một chút tư vị. Ông lớn, ông nói mà không cảm thấy ngượng miệng hay sao? Chính ông cũng là người ra lệnh cho đồng môn đi sát hại đồng môn đó thôi. Nói như thế nào nhỉ? Như này người ta gọi là gần mực thì đen. Thầy đã đen thì làm sao mà mong trò có thể sáng? Tôi nói có đúng không hả, ông lớn? Khẩu khí lớn lắm. Ông lớn bình đảm ngồi xuống chiếc ghế mà Tam Vương gia đã chuẩn bị. Ông quan sát biểu hiện của Lâm Nguyệt một lúc, sau đó hỏi. Cô không cảm thấy tò mò vì sao ta lại biết cô đang ở đây sao? Mãi ứng phó với đám người cho nên Lâm Nguyệt cũng quên đi mất nghi vấn ban đầu của mình. Đúng vậy, sao ông lớn biết cô ở đây? Lâm Nguyệt bắt đầu cảm thấy tầm mắt của ông lớn bấy giờ cứ luôn dán chặt vào cánh tay trái của mình. Tận sâu trong ánh mắt còn có ý cười nhàn nhạt, như là có thâm ý trong đó. Cô như bị dẫn dắt, vô thức nhìn theo tầm mắt của ông. Đâu có gì bất thường. Lâm Nguyệt lại liếc mắt sang, vừa vặn bắt gặp được nụ cười còn thâm sâu hơn ban nãy của ông lớn. Cô một lần nữa đưa mắt nhìn xuống cánh tay mình. Nhịp tim của Lâm Nguyệt đập ngày một nhanh. Cô có một dự cảm chẳng lành. Nói, rốt cuộc là ông đang có ý gì? Hai tiếng gõ của cây gậy trống nối tiếp vang lên, kèm theo đó là tiếng cười nhàn nhạt. Cô vốn là người thông minh, nhưng tại sao hôm nay đầu óc lại phản ứng chậm chạp như vậy? Lâm Nguyệt nhíu mày, hàng mi run rẩy nhìn xuống, như phát giác ra được điều gì đó. Cô không do dự mà nắm chặt gọng kính, cứa sâu một đường lên cánh tay. Vài giây sau, máu chảy từng giọt nhỏ xuống. Cô cắn răng cố nén lại sự đau đớn, không ngừng nắn đi nắn lại cánh tay của mình. Đám người kia nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng chỉ có ông lớn biết cô đang định làm gì. Nắn được một lúc, từ trong dòng máu Lâm Nguyệt nhìn thấy được một con chip rất nhỏ đang chảy dọc theo cánh tay của mình, rồi sau đó nhỏ xuống vùi lấp dưới đống phế liệu. Cô kinh hãi ngước lên nhìn người đàn ông rõ ràng là điềm đạm nhưng mà lại như ma như quỷ. Thì ra ngay từ khi cô bước chân vào tổ chức, cuộc đời cô đã định sẵn là sẽ phải chịu sự điều khiển sắp đặt của người khác. Ngay cả sự tự do cũng bị ông lớn nắm chắc trong tay. Bất ngờ ông lớn đứng dậy đi về phía cô. Vừa đi ông vừa nói, tôi tiết lộ cho cô thêm một bí mật. Cho tới khi ông tới càng gần, vừa đủ khoảng cách để người ngoài không nghe thấy được, chất giọng khàn đục vang nhẹ bên tai. Cha của đứa bé chính là cháu trai của kẻ thù không đội trời chung với cô. Trời đất xung quanh Lâm Nguyệt như rung chuyển, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt không thể thốt lên thành lời. Cô không đứng nổi nữa, lảo đảo lùi về sau. Ông vừa nói cái gì cơ? Câu này phải rất khó khăn cô mới có thể nói được hoàn chỉnh. Tôi nói, cô vậy mà lại sinh con cho cháu trai của kẻ thù. Hô hấp của Lâm Nguyệt dần trở nên hỗn loạn, nhịp tim cũng đập nhanh một cách bất thường. Cô ngước lên nhìn biểu hiện nhàn nhã của người đàn ông trước mặt, vô thức bật cười. Cả một ngày đuổi cùng giết tận, cuối cùng đây mới chính là mục đích thực sự của ông. Lâm Nguyệt không chút kiêng dè, thản nhiên rút lấy tấm khăn trên túi com lê của ông lớn, như chẳng quan tâm đến ánh mắt không hài lòng kia, cứ thế dùng nó lau sạch vết máu trên tay mình. Một lần nữa đối mặt với ông, cô nhoẻn miệng cười. Nhưng mà ông lớn này muốn chia rẽ tôi và Tinh Húc, ông không có khả năng đó. Người cô hận là Hứa Cảnh Gia, không phải là Hứa Tinh Húc. Vậy cho nên ông lớn dùng cách này căn bản không thể đả kích được tâm lý của cô. Một tia kinh ngạc lóe lên, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi một nụ cười quỷ dị bất thường. Giây sau ông từ tốn cất giọng. Xem ra cô vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của vấn đề rồi. Thôi thì để tôi nói rõ hơn cho cô hiểu. Ông ngồi bắt chéo chân, thong thả nói rành mạch từng chữ. Hứa Cảnh Gia có một người anh trai tên là Hứa Hùng, chủ tịch tập đoàn KT cách đây hơn 10 năm về trước. Năm đó ông cụ nhà Hứa Gia trước khi mất đã giao lại toàn quyền thừa kế cho Hứa Hùng, dẫn tới việc lục đục nội bộ. Hứa Cảnh Gia không mấy hài lòng với bản di chúc, cho nên đã lên kế hoạch trừ khử anh trai của mình với ý đồ giành lấy con dấu. Chuyện này chắc hẳn cô đã từng nghe qua rồi có đúng không? Bàn tay Lâm Nguyệt phút chốc run rẩy, nhưng ngoài mặt không để lộ cảm xúc gì. Cô biết đây mới chỉ là mở đầu của câu chuyện. Đúng là đã từng nghe qua. Ông lớn chậm rãi gật đầu, tiếp tục nói. Năm xưa Hứa Gia chìm trong biển lửa, mọi người vốn tưởng chính vụ hỏa hoạn đã tước đi mạng sống của gia đình ông. Nhưng thực chất, Hứa Hùng đã bị hạ độc từ trước đó rồi. Hỏa hoạn gì đó chỉ là ngụy tạo. Hứa Hùng cùng vợ và một người con trai đều chết rất thảm, chết một cách oan khuất mà chẳng ai hay biết. Nhưng có một điều không ai ngờ tới, đó là đứa con trai đó của ông vẫn còn sống, sống rất tốt là đằng khác. Cậu ta được tổ chức thu nhận, trải qua nhiều năm huấn luyện, còn khắc nghiệt tàn khốc hơn trợ thủ cô cậu bấy giờ rất nhiều. Sống từ một tên nhóc rụt rè nhút nhát lúc nào cũng sợ sệt, trở thành một người khát máu không còn lưu lại một chút tình người như bây giờ. Chờ đợi từng ngày chỉ để rửa được nỗi hận oan khuất. Hốc mắt của Lâm Nguyệt dần nóng lên khi nghe những lời mà ông lớn nói. Cô có cảm giác toàn thân mình sắp sửa nổ tung, đôi mắt ngập nước như đang trực chờ rơi xuống. Ông lớn như không muốn tha cho cô, tiếp tục khoét sâu vào nội tâm sâu kín nhất. Đứa con trai đó chính là Hứa Tinh Húc. Không cần nói nữa. Lâm Nguyệt lập tức lùi lại. Cô không dám đối mặt với sự thật mà mình vừa mới nghe thấy. Chỉ sợ nếu còn nghe tiếp, trái tim cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Cô đang rất đau, không hiểu tại sao lại cảm thấy rất đau, đau đến mức không thở nổi. Cô cũng không ngốc đến mức không nhận ra được hàm ý trong đó. Cho nên năm đó A Húc thu nhận cô, tất cả đều nằm trong kế hoạch trả thù của nó. Đừng nói nữa. Tôi bảo ông đừng nói nữa, ông có nghe thấy không hả? Lâm Nguyệt đã hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cô không muốn tin, hai tay ngay tức khắc bịt chặt tai lại. Cô chỉ là một công cụ để cho A Húc tùy ý điều khiển, biến cô trở thành một cỗ máy giúp nó trả thù. Không, Lâm Nguyệt liên tục lắc đầu. Ông lừa tôi, ông chắc chắn là đang lừa tôi. Lâm Nguyệt có cảm giác trái tim mình như bị ai đó xé toạc. Cô đau khổ đến mức gần như là gào thét lên. Cô dần dần mất bình tĩnh. Tình Húc sẽ không bao giờ làm như vậy với tôi. Ông đừng có mà xảo biện. Điệu bộ thong thả như không có chuyện gì xảy ra, trong khi chính ông là người đã châm ngòi đốt lửa, khiến cho Lâm Nguyệt rất chướng mắt, cực kỳ chướng mắt. Cô bé, cô tự hỏi bản thân mình xem, cô là đang thực sự không tin hay là đang cố tình không muốn tin? Cái gì mà Tinh Húc sẽ không bao giờ làm vậy? Năm đó A Húc và cô xét cho cùng cũng chỉ là những người qua đường không quen không biết. Cô bé, cô quên mất chuyện này rồi sao? Ông lớn đã thành công dập tắt tất cả hy vọng cuối cùng của cô. Tại sao chứ? Tại sao cứ phải đợi cho tới lúc mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa thì ông mới cho cô biết sự thật? Nhiều năm như vậy, ông cứ thế giấu nhẹm đi không phải là sẽ tốt hơn sao? Cô chỉ còn lại nguồn ánh sáng duy nhất là Hứa Tinh Húc. Vậy mà ông trời cũng muốn lấy đi mất của cô. Rốt cuộc là tại sao? Hốc mắt của Lâm Nguyệt đỏ lên rồi. Trong một thoáng, cả bầu trời của cô như sụp đổ. Niềm tin bị chính người mình yêu nhất đem ra làm trò tiêu khiển thực sự rất đau đớn. Lâm Nguyệt ngước con mắt đỏ bừng lên nhìn ông. Sắc thái có phần lạnh đi rất nhiều. Rốt cuộc thì ông muốn gì ở tôi? Ông lớn hơi nhướng mày, nhưng ánh mắt rõ ràng xuất hiện tia cười nham hiểm. Lâm Nguyệt cảm thấy thật khinh thường trước con người xảo quyệt trước mặt. Ông ta muốn gì cô lại còn không biết hay sao? Cô chắc chưa? Ông hỏi. Lâm Nguyệt im lặng theo cho câu trả lời. Ông lớn cũng ngầm hiểu. Bỗng ông đứng dậy, mờ mờ ám ám nhìn một lượt về phía đám người, sau đó quét mắt nhìn cô. Cô bé, đã phạm phải điều cấm kỵ thì lĩnh phạt là điều không thể tránh khỏi. Cùng lúc đó, ông lại một lần nữa quét mắt về phía đám người sau lưng cô. Nhận thấy được ánh mắt của ông có chút khác thường, Lâm Nguyệt cũng cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề ngay phía đằng sau. Nhưng tất cả đã quá muộn. Một thanh gỗ bất ngờ giáng mạnh xuống đầu cô. Còn chưa kịp đau đớn thì Lâm Nguyệt đã ngất lịm.